Sao lại là các nàng? Hoắc Vũ Hạo thất thanh kinh hô. Các nàng là ai? Vương Đông nghi hoặc hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói. Còn nhớ ta nói về Quất Tử và Kha Kha không? Chính là hai người đang chạy trốn đó. Nói xong hắn đã thu lại vận mệnh nhãn. Vậy giờ làm sao? Người quyết định đi. Thời điểm này, Vương Đông ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Nếu chỉ có hai người, có lẽ hắn sẽ rất cáu kỉnh, nhưng tình huống quan trọng ngay thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối tỏ ra tôn trọng Hoắc Vũ Hạo đích. Hoắc Vũ Hạo nheo mắt, ngưng thần. Sẽ rất nguy hiểm. Vương Đông cười nhạt. Đi chung với ngươi, ta có khi nào sợ nguy hiểm? Hoắc Vũ Hạo cũng cười. Chỉ cần ta còn sống, nhất định không để ngươi chảy xước chút nào, đi. Hắn nắm tay Vương Đông lôi đi, hai cánh hồn đạo khí phi hành bùng ra, sáu luồng hồn lực phụ ra, đẩy thân thể hai người lên cao, tốc độ tăng vọt bay đến phía trước. Hoắc Vũ Hạo chỉ bay cách mặt đất khoảng 5m, truy binh hai bên sườn đã vây kín, chỉ còn một cánh phía trước những đào binh. Từ xa, Hoắc Vũ Hạo đã thấy rõ vị trí Quất Tử và Kha Kha, quyết định bay đến thẳng trước mặt. Dù cả hai phi hành cực nhanh, nhưng cũng bị đám hồn đạo sư này phát hiện, Kha Kha hầu như ngay tức khắc chĩa họng pháo khủng về phía này, tình hình đang nguy ngập, nếu địch nhân lại chặn luôn trước mặt, vậy thì họ chẳng khác nào cá trong giỏ. Đúng lúc này, trong đầu Kha Kha và Quất Tử cùng lúc vang lên một giọng nói. Là ta, Hoắc Vũ Hạo. Một câu năm chữ đơn giản, lại khiến hai cô gái kịch chấn, Kha Kha vội hét lớn, trong thanh âm lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đừng bán, là người mình, viện binh. Quất Tử lại không nói tiếng nào. Nhưng hàm răng lại cắn môi, ánh mắt phức tạp. Sao lại là hắn? Đang bay nhanh, nhưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng dễ dàng giảm tốc, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Quất Tử và Kha Kha. Đừng chạy nữa, đối phương đã hoàn toàn vây kín. Câu đầu tiên đáp xuống, Hoắc Vũ Hạo lại nói khá phũ phàng. Nhóm hồn đạo sư do Quất Tử và Kha Kha dẫn đầu đã chạy đến một sườn núi. Sao ngươi lại tới đây? Quất Tử cũng không hề nhìn tên thanh niên anh Tuấn Vương Đông bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, trong mắt nàng chỉ có hắn. Đã hơn một năm không gặp, Quất Tử vẫn đẹp như thế, làn da có hơi sạm màu một chút, nhưng lại khiến hình thể có vẻ khỏe mạnh hơn, càng đậm nét anh thư. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Duyên phận đấy. Tình hình sao vậy? Quất Tử nói. Những kẻ kia là phản bình của đế quốc, một công tước phương Bắc muốn tạo phản, tự lập thành công quốc, chúng ta được phái tới để bình định. Chương 419, Thâm Linh Phong Bạo. Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ buồn cười thốt lên. Bình định sao lại thành thế này? Bị đuổi chạy như vịt. Kha Kha bên cạnh bất mãn gắt lên. Ê! Đừng có thấy trước mặt như thế mà chỉ trích, ta cho ngươi biết, đó là bọn họ đang trúng kế của ta đó. Cái túi nhỏ của bọn chúng có là cái gì chứ? Một vạn binh mã chủ lực của chúng đã rơi vào vòng vây đại quân rồi, nhiều lắm là nửa canh giờ viện binh của chúng ta sẽ kéo tới, lúc đó một tên cũng đừng mong thoát được. Hoắc Vũ Hạo khinh khỉnh nói. Ngươi cho rằng, các ngươi còn có cầm cự nửa canh giờ nhìn thấy thắng lợi cuối cùng sao? Quất Tử hơi cúi đầu, nói. Việc này cũng do ta sơ suất, đánh giá quân lực kẻ địch không đúng. Không ngờ họ lại truy kích gay gắt như thế, còn phái ra hơn 100 tên hồn đạo sư khống chế chúng ta. Hiện tại rất phiền toái, chúng ta đã tiêu hao rất lớn. Các ngươi nhanh chạy đi, với thực lực của ngươi, không có hồn đạo sư quân lấy, muốn thoát khỏi trùng vây này thì không thành vấn đề. Vương Đông trước sau vẫn đánh giá Quất Tử, hắn không thể không thừa nhận, nàng quả là cô gái rất đẹp, nhất là làn da, cực kỳ mịn màng như nước mặt hồ. Vừa nghe Quất Tử nói thế, hắn lạnh nhạt cất lời. Nếu chúng ta muốn đi, cũng không cần lao đầu vào đây. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, gương mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra thần quang lạnh lẽo băng hàn. Quất Tử tỷ, cho ta biết hồn đạo sư truy binh chung có cấp bậc gì. Xét theo đánh giá của Học viện Nhật Nguyệt, Quất Tử cũng tỏ ra là thống lĩnh dày dạn kinh nghiệm của chi tinh binh hồn đạo sư này, kềm nén tình cảm dao động trong lòng, trầm giọng nói. Đều là hồn đạo sư cấp 4, thủ lĩnh là một gã hồn đạo sư cấp 5. Trang bị chủ yếu là hồn đạo khí cấp 4. Trang bị cấp 5 không quá 5 món. Bị chúng ta xử lý hết một đám, số lượng còn lại ước chừng 80 người. Hoắc Vũ Hạo suy tư chốc lát, lại hỏi. Nếu không có đám hồn đạo sư đó quấy nhiễu, các ngươi bị đại quân vây công có thể cầm cự bao lâu? Không đợi Quất Tử, Kha Kha đã tiếp lời. Chúng ta đều đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, chỉ còn không đến 30%. Hiện tại lại không có định trang hồn đạo khí, dù cho không có đám hồn đạo sư quấy rầy. Bị đại quân công kích nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì một khắc là kiệt lực thôi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Ta hiểu rồi. Quất Tử, ngươi tiếp tục chỉ huy, lấy ngọn núi này làm công sự, tự bảo vệ bản thân. Từ lúc này, chiến thuật của chúng ta chỉ có một, chính là kiên trì đợi viện binh. Các ngươi khẳng định có viện binh. Quất Tử nói. Chắc chắn. Chiến thuật lần này vốn do ta đề xuất, 3 vạn đại quân đang mai phục ngoài kia, chi tinh binh hồn đạo sư này vốn là để dụ địch. quân địch còn chưa biết viện binh của chúng ta đang kéo tới, lúc nãy ta cũng đã phát đi tín hiệu, không tới nửa canh giờ nữa, chắc chắn đại quân sẽ đến. Hoắc Vũ Hạo nói, được, vậy cứ dựa theo chiến thuật của ngươi mà tử thủ. Tình hình hiện tại các ngươi muốn phá vây là rất khó, chỉ có thể dựa vào địa hình hiểm trở thủ vững mới có cơ hội. Bên cạnh quốc tử, một gã hồn đạo sư trẻ tuổi tức giận thốt lên. Thủ thế nào chứ? Hồn lực đều đã tiêu hao gần hết, kẻ địch còn có hồn đạo sư trước mặt lấy chúng ta ra làm bia tập bắn, chắc chắn đến lúc chúng ta tiêu hao ngay cả hồn đạo hộ cháo cũng không sử dụng được, chi quân đội kia chắc chắn nhất tề xông lên. Lúc này, hai cánh quân địch đang nhanh chóng khép lại, có lẽ khoảng một khắc nữa, cả bọn sẽ phải đối diện ngay trước mặt. Hoắc Vũ Hạo nói, đám hồn đạo sư giao cho chúng ta. Kha kha, ngươi cấp cái này cho mọi người, nhân dịp quân địch còn chưa công kích tới, tận khả năng hồi phục càng nhiều hồn lực càng tốt. Vừa nói, hai tay không ngừng lấy ra cả đống hồn đạo khí ném chính xác về phía tay của những hồn đạo sư xung quanh. Tất cả giống nhau, đều là bình sữa cấp 4. Kha Kha cũng nhận một mớ bình sữa, ngạc nhiên thốt lên. Vũ Hạo, sao ngươi lại mang nhiều bình sữa theo người? Không lẽ muốn đổi nghề làm vũ em hả? Hoắc Vũ Hạo trợn mắt đến nhăn cả trán, quốc tử và Vương Đông đứng bên cạnh vừa nghe nàng hỏi, dù không khí đang khẩn trương cũng không khỏi bật cười ra tiếng. Cái gì mà vũ em chứ? Bình sữa là hồn đạo khí có giá nhất, bình thường ta không có gì làm thì chế tạo một ít, chuẩn bị đem đi làm giàu, cũng có dịp thì ứng biến cho bản thân tự dùng. Các ngươi dùng xong phải trả lại cho ta, chi phí thuê bình ta tính sau. Vương Đông, chúng ta đi. Hắn xấu hổ kéo tay Vương Đông, lao ra ngoài nhắm hướng tiểu đội hồn đạo sư trong quân địch. Vũ Hạo. Quốc tử chỉ vừa kịp gọi một tiếng, cả hai tên kia đã lao ra ngoài mất. Tên thanh niên lúc trước còn lớn giọng bài bác cũng ngơ ngác. Bên đó là 80 hồn đạo sư đó a. Hai tên kia đi tự sát à? Quốc tử nháy mắt nổi giận quát lên. Câm miệng. Tự sát. Ngươi dám xung phong không? Không hiểu vì sao, khi hắn nắm tay Vương Đông lao ra khỏi trên núi, mở ra hồn đạo khí phi hành đối diện thiên quân vạn mã tìm mục tiêu là hơn 80 hồn đạo sư, bản thân hắn lại thấy nhiệt huyết trong người sôi trào mãnh liệt. Kế hoạch cực hạn đan binh có mục tiêu gì chứ? Chính là, sức một người chuyển biến cục diện chiến tranh. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên chân chính tham dự một trận chiến quy mô quân đoàn A. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Không thể nghi ngờ, quân địch dù đông hơn vạn người, nhưng tiểu đội hơn 80 hồn đạo sư này chính là hạch tâm. Một khi xử lý hoàn toàn đám hồn đạo sư đó, khiến địch nhân thiếu đi uy hiếp từ xa, những hồn đạo sư trên núi mới có thể cầm cự lâu hơn. Ánh mắt tràn ngập kiên nghị, Hoắc Vũ Hạo không chút sợ hãi trước quân lực đối phương, mà ánh mắt Vương Đông cũng bình tĩnh đáng kinh ngạc, bình tĩnh đến lãnh khốc vô tình. Hai thân ảnh lao ra, cứ như hai cánh diều lượn lờ đan vào những địa hình phức tạp ở đồi núi mà tiến sát kẻ địch. Những hồn đạo sư bên dưới cũng bị bất ngờ một chút, lúc này mới bắt đầu lấy ra hồn đạo khí bản thân, chuẩn bị công kích. Một luồng sóng gợn vặn vẹo từ trên trán Hoắc Vũ Hạo khuyết tán ra. Tốc chiến tốc thắng là mục tiêu duy nhất, tinh thần kiền nhiều phát động. Tinh thần lực chất biến, mọi hồn kỹ linh mâu đều tiến hóa. Dưới tác dụng quấy nhiễu của tinh thần lực cường đại, những hồn đạo sư tu vi hồn tông, hồn vương đều cảm thấy hoa mắt. Hồn đạo khí trong tay chợt trở nên nặng nề chậm chạp, tầm nhìn cũng bị hạn chế, không thấy rõ được mục tiêu. Ta trước, ngươi sau. Thân hình Hoắc Vũ Hạo lóe lên, chắn phía trước Vương Đông. Vương Đông hai tay ôm thắt lưng hắn, hai thân thể dán sát vào nhau, hạo động lực duy trì tốc độ di chuyển rất cao. Người quan sát có thể thấy rõ hai cánh tay Vương Đông đều hiện kim quang, giống như Hoắc Vũ Hạo mang thêm một cái thắt lưng màu vàng. Hoắc Vũ Hạo vừa đến liền phủ đầu địch nhân bằng một kích cường hãn vô cùng. Tay phải vồ xuống, một chảo ảnh ám kim nháy mắt xuất hiện to đùng trên không trung, dài đến 6 m, chợt lóe lên rồi biến mất. Ít nhất 5 tên hồn đạo sư trong nháy mắt hóa thành những lát thịt, máu tươi vương vãi khắp nơi. Đúng lúc này, bích quang mãnh liệt từ trên người Hoắc Vũ Hạo toát ra, hào quang bích lục huyết tán ra xung quanh, vừa lóe đã thu, nhưng đã đủ để đóng băng những lát thịt vừa bị cắt ngọt trên mặt đất, thậm chí còn ngưng kết luôn những đạn pháo công kích vừa bùng nổ lao đến cả hai. Vô số kim quang sau lưng Hoắc Vũ Hạo lóe lên, điệp thần chạm đao khí phóng ra. Được tinh thần tham chắc hướng dẫn, mỗi một luồn đao khí đều như có mắt, chính xác chém vào những khối thịt đã bị đóng băng, đẩy chúng nó bay tán loạn từ phía. Hoắc Vũ Hạo giơ cao tay trái, ánh sáng băng bích lóe lên rồi thoát biến mất, vô số tiếng nổ ầm ầm bạo liệt từ bốn phương tám hướng vang lên. Băng đã bị băng bạo kích nổ. Dù những thi thể băng đó chưa hề bị tay trái Hoắc Vũ Hạo chạm vào, nhưng vẫn có một lực bùng nổ nhất định, chỉ là uy lực sẽ kém đi nhiều. Hoắc Vũ Hạo cũng không chỉ trông cậy những đám băng bạo liên tiếp này mà kích sát toàn bộ địch quân, chủ yếu là để cấp cho hai người một cơ hội đột kích. Băng bay tán loạn nổ từ phía, hắn đưa tay ra sau hành thân xoay người lắc ra sau Vương Đông, mạnh mẽ ôm chặt Vương Đông vào lòng. Khoảnh khắc này, Vương Đông cảm thấy Hoắc Vũ Hạo thô bạo như muốn dung hợp thân thể hắn, nhưng không đợi hắn phản ứng, một lực đẩy mãnh liệt kinh khủng từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo chợt bạo khởi, đẩy cả hai bay tới trước nhanh như điện xẹt. Chính là hồn đạo thôi tiến khí của Hoắc Vũ Hạo. Từ khi mới xuất hiện trực tiếp dùng ám kim khủng trảo mở đường, cho đến dùng băng bạo phối hợp điệp thần trảm của Vương Đông, trước đó còn là tinh thần kiền nhiễu ảnh hưởng quân địch, tất cả đều vì đột kích ngay lúc này. Gương mặt Vương Đông kề sát ngay mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn có thể nhìn thấy đáy mắt Vũ Hạo dày đặc kim quang. Vận mệnh nhãn trên trán cũng mở ra, ánh mắt nhìn hắn đã hiểu hắn muốn làm gì. Đó là hồn đạo thôi tiến khí cấp 6A. Được Hoắc Vũ Hạo cải tiến, lực đẩy cường đại đưa cả hai thoát cái lao vào giữa đám người kia. Đôi cánh của Vương Đông hoàn toàn mở ra, hồn kỹ sĩ rực chát đao biến thành lưỡi đao tu la, phối hợp với hồn đạo thôi tiến khí, cả hai lướt qua, đã để lại 10 thi thể, rất nhiều hồn đạo khí cũng bị cắt nát. Chỉ công kích duy nhất một hướng, cả hai đã nhảy vào chính giữa đội hình 80 hồn đạo sư. Những hồn đạo sư lúc này đều đã kịp phản ứng, nhiều tên hồn đạo sư cận chiến nhanh chóng lao đến hai người, ý đồ ngăn cản bọn họ. Những tên khác đều đổi lấy hồn đạo khí tầm gần, chuẩn bị nã đạn pháo vào hai kẻ đột kích. Nhưng bọn họ chẳng có cơ hội đó. Hoắc Vũ Hạo nếu để cho họ làm được, vậy thì chẳng xứng là cực hạn đan binh, cũng không cần thiết phải lao đầu vào đây. Trên sườn núi, Quất Tử chỉ huy binh lính nhanh chóng hấp thu hồn lực từ bình sữa cấp 4, vừa chăm chú quan sát chiến sự bên phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Chỉ cần thấy bọn họ gặp nguy hiểm, nàng sẽ không tiếc hết thể xông lên, dù cho có chết, cũng muốn chết cùng một chỗ với hắn. Người nam tử này, lại một lần nữa vì nàng mà chiến đấu quên mình. Lúc này, trong đầu nàng không ngừng vẩn vơ những hình ảnh đủ thời điểm ở cùng Hoắc Vũ Hạo, rốt cuộc nàng không giữ được bình tĩnh. Mà cũng đúng lúc này, nàng cũng được chứng kiến một màn khó quên. Đôi cánh bướm lặng lẽ biến mất, màu lam kim rực rỡ trong không trung tiêu tán, Vương Đông được Hoắc Vũ Hạo ôm lấy đồng thời rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó, trong tay Vương Đông xuất hiện một cây búa đen tuyền, võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Truy. Ánh sáng lóa mắt từ đó phóng ra. Một luồng sáng hư vô khó hình dung, không gian xung quanh như lặng lẽ tiêu biến. Chỉ còn lại một thân ảnh mờ ảo, cả người trong suốt, không rõ diện mạo, hai tay như nâng lên. Một khắc đó mọi vật đều yên lặng, thân ảnh mờ ảo đột ngột có biến hóa, hai mắt sáng rực. Cả thân hình trong suốt, đôi mắt sáng rực rất rõ ràng. Một đôi mắt khó có bút mực nào miêu tả được, kim quang sáng chói như hấp thụ toàn bộ ánh mặt trời trên thiên không, ánh sáng chung quanh cư nhiên trở nên mờ tối ảm đạm. Trên trán thân ảnh hư vô kia, một con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, kim quang chiếu sáng không gian mờ tối. Một chuôi búa màu vàng kim từ hư không xuất hiện ngay trên đầu thân ảnh nọ, rồi nháy mắt vỡ tung, hóa thành vô số thanh búa nhỏ hơn, rồi lại hóa thành kim quang. Ngay sau đó, một vòng sáng kim quang kỳ dị từ thân ảnh hư vô kia khủ diệt tán. Linh mâu dung hợp cùng Hạo Thiên Truy, tâm linh phong bạo. Mọi thứ dường như đều trở nên bình thản, nhưng mọi nơi kim quang quét qua, không khí lại xuất hiện những vết nứt như mạng nện, không gian như muốn sụp đổ, khắp nơi giăng đầy những cái khe không gian đen ngòm. Cách những hồn đạo sư dưới kia thành những khu vực khác nhau. Kim quang lan ra ước chừng 100 mét, mới dần dần tan đi, những chuôi búa nhỏ vàng kim cũng tiêu thất kỳ dị. Có điều, những hồn đạo sư vừa mới chuẩn bị phát động công kích, đều như bức tượng điêu khắc chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Bất kể hồn đạo sư cấp 4 hay cấp 5, tất cả đều giữ yên động tác hiện tại của mình. Phục. 7 cái đầu lâu của 7 người đứng gần Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhất đột nhiên nổ tung, máu bắn tứ tung, 7 cỗ thi thể mềm nhũn ngã xuống. Tiếng vang đó như là khởi đầu của một điệu hợp sướng, nhanh chóng lây lan khuyết trương ra xung quanh. Một bức tranh đầy máu được vẽ nên một cách kinh khủng, từng cái đầu người nháy mắt nổ bùm, toàn bộ hồn đạo sư chúng đòn lúc trước không có ngoại lệ. Chương 420, Võ hồn chân thân. Nếu quan sát từ trên cao, sẽ nhìn thấy rõ một khung cảnh kinh khủng quỷ dị. Những cái đầu nổ bùng như huyết hoa đỏ tươi màu máu, nháy mắt nở ra từ trung tâm phong bạo, rồi nhanh chóng tàn lụi. Đóa hoa ấy vừa tàn, cũng là kết thúc sinh mệnh của mười mấy tên hồn đạo sư. Đó hồn kỹ gì? Những tên kia đều là hồn đạo sư a. Mỗi người đều có thực lực hồn tông trở lên, trước hồn kỹ quái dị đó chỉ nháy mắt đã thất thủ. Nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, từng cái đầu bùng nổ như thế, bất kể địch ta đều phút chốc ngây dại. Tên thanh niên lúc trước còn lớn tiếng bài bác Hoắc Vũ Hạo bây giờ sắc mặt hai hùng trắng như tờ giấy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nào nghĩ ra được vì sao hai tên kia vẻ ngoài rất trẻ hơn hắn không ít, lại có thực lực khủng bố đến như thế. Một hồn kỹ không thể nghĩ bàn a. Chẳng lẽ là võ hồn dung hợp kỹ? Kha kha thì thầm thốt lên. Quất Tử khẽ cắn môi đảo, trông lại hai thân ảnh đang phóng người lên, bay trở lại sườn núi, nhất thời cảm xúc nổ ngang. Bọn họ đã thành công. Hơn 80 hồn đạo sư a. Chỉ một khoảnh khắc hoàn toàn bị hai người kia tiêu diệt không còn một ai, một người cũng không còn.

tên kia tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Không còn thời gian lãng phí nữa. Hai tay đột nhiên đập vào ngực mình, một tiếng giống kinh hoàng vang vọng khắp ngọn núi, hồn hoàn thứ 5 đại phóng hào quang. Những hồn đạo sư trên núi vì mất hết mục tiêu sau khi Hoắc Vũ Hạo thi triển quần thể suy nhược, đều tập trung hỏa lực chuẩn bị nhất tề hoành kích hắn, thì tiếng gầm rú giận dữ quần quần khiến cho bọn hắn đều ngã ngửa ra trên đất. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Quất Tử cũng bị chấn đến choáng váng hoa mắt ù tai, thân thể lắc lư. Hồn kỹ công kích bằng sóng âm này, lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo gặp phải, nhất thời không kịp trở tay. Trước đó tinh thần tham chắc cho hắn biết hồn lực của Triệu Dương từ mọi nơi trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên đầu, nhưng không ngờ hắn có chiêu này. Nhân cơ hội đó, Triệu Dương lắc người lao lên, không nhằm phía Quất Tử nữa, mà phóng tới Hoắc Vũ Hạo. Hắn biết rõ một gã chiến hồn sư khống chế cường đại ở chiến trường đáng sợ thế nào. Muốn bắt Quất Tử, phải giải quyết tên thanh niên hồn tông tứ hoàn cực kỳ cường hãn này trước. Thân là cường giả hồn thánh, nhìn thấy hồn kỹ quần thể suy nhược mạnh mẽ như thế, chỉ thoáng nghĩ một chút đã hiểu ngay, hẳn là đối phương có thủ đoạn che giấu màu sắc chân thật của hồn hoàn. Cũng không quan trọng, dù sao Hoắc Vũ Hạo nhìn qua còn rất trẻ, vậy thì chiến lực có cường hãn cũng không thể vượt qua được tráng niên hơn 30 tuổi như mình. Huống gì, hiện tại Triệu Dương căn bản cũng không còn đường lui. Mắt thấy đã tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, chảo gấu to lớn vồ tới đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo. Ác phong tát vào mặt, sức mạnh quá lớn, lúc Triệu Dương phát lực, hai chân găm thẳng vào đá núi, để lại hai dấu chân sâu hái. Nhưng ngay lúc đó, hắn thấy một đôi mắt màu vàng, rồi nhanh chóng chuyển thành tử kim sắc với một tốc độ kinh hoàng. Chương 421, Quang Thần Nữ. Triệu Dương không hổ là cường giả hồn thánh chân chính, cảm giác cực kỳ bén nhạy, nhìn thấy hai tròng mắt tử kim lạnh băng của Hoắc Vũ Hạo, hắn đã biết, công kích sóng âm uy mạnh trước đó của mình không làm cho tên thanh niên này choáng váng quá lâu, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, không hề do dự phóng ra một hồn kỹ cực mạnh. Hồn hoàn thứ 7 đen tuyền thâm thúy long lánh. Đúng lúc linh hồn trùng kích dung hợp tử cực ma đồng từ hai mắt Hoắc Vũ Hạo tấn công, thân thể Triệu Dương lại càng trở nên to lớn, cao hơn 5m, lông lá bao phủ toàn thân, ngoại trừ gương mặt còn có nét giống con người, còn lại thân thể tay chân hoàn toàn trở thành một đầu cự hùng khổng lồ. Đúng vậy, đó chính là thay đổi chất lượng khi hồn sư có được thất hoàn, cũng là lần danh phân biệt hồn sư trung cấp và hồn sư cao cấp, võ hồn chân thân. Mỗi hồn sư, sau khi tu vi đột phá cấp 70, bất kể là thu được hồn hoàn gì, đều sinh ra một sự thay đổi chất lượng, chân chính dung hợp võ hồn vào thân thể, thi triển võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân một khi thi triển ra, bản thân sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái của võ hồn, thực lực khi đó sẽ tăng vọt. Những hồn kỹ sử dụng khi đang trong trạng thái võ hồn chân thân, uy lực tăng lên gần gấp đôi. Cũng vì thế, khi đạt được hồn thánh rồi, đối thủ là hồn đạo sư trừ phi phải có hồn đạo khí uy lực đặc biệt, nếu không sẽ khó mà đứng vững trước hồn sư. Linh hồn trùng kích bị trạng thái võ hồn chân thân bộc phát của Triệu Dương cản hết phân nửa, hắn chỉ hơi ngả đầu ra sau một chút, trí não thoáng mơ hồ đã trở lại bình thường. Trong trạng thái võ hồn chân thân, bất kể sức mạnh cơ thể hay tinh thần lực, đều dung hợp với võ hồn mà tăng cường rất lớn. Bất quá, cú tát trước đó của hắn cũng bị ảnh hưởng của linh hồn trùng kích mà vỗ vào khoảng không. Hoắc Vũ Hạo cũng không chiến đấu đơn độc, đôi cánh xinh đẹp màu lam kim mở ra sau lưng hắn, đập mạnh liên hồi mang hắn lui về sau, né được công kích của Triệu Dương. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt cường giả hồn thánh, cũng là lần đầu tiên đối chiến võ hồn chân thân, trong một tình huống sống còn trên chiến trường. Trong lòng không có chút nào lo lắng, ngược lại tràn ngập phấn khích. Khắc khổ tu luyện, chính là không ngừng khiêu chiến cực hạn bản thân, khiêu chiến cường giả. Nếu chỉ có một mình, với tu vi tứ hoàn trước mắt, cho dù võ hồn song sinh cường đại, kết hợp cả hồn đạo khí, hắn cũng không thể là đối thủ của hồn thánh thất hoàn. Thế nhưng chứ nếu đó lại không xảy ra, hắn có Vương Đông bên cạnh. Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng quát. Mọi người tản ra, Quất Tử, lui. Kim quang trong mắt đại thịnh, hai cánh tay từ sau lưng mạnh mẽ siết chặt, vòng qua thắt lưng. Lại một màn trình diễn rung động chiến trường, đôi cánh lam kim khép lại kim quang sáng rực từ Hoắc Vũ Hạo lại phát ra. Hoàng kim lộ. Lam, tử, kim ánh sáng ba màu phát động rực rỡ, cực kỳ chính xác bắn về phía Triệu Dương đang xông tới, có tinh thần tham chắc dự đoán tình huống, cường giả hồn thánh cũng đừng mong né tránh công kích này. Hoàng Kim Lộ có uy lực khủng bố không phải là lực công kích, mà là phong ấn năng lực hồn kỹ. Ngươi xài võ hồn chân thân ư? Ta đây sẽ phong ấn võ hồn chân thân của ngươi, để xem không còn võ hồn chân thân, hồn thánh sẽ còn cái uy lực gì. Kim quang lan tỏa toàn thân Triệu Dương, cơ thể đắm chìm trong Hoàng Kim Lộ, một cảm giác cháy bỏng kịch liệt truyền ra khắp người. Hôm trước, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liên thủ đối phó kiếm si Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên, Hoàng Kim Lộ vẫn chưa thể hiện toàn bộ uy lực vốn có của nó, vốn chỉ đơn thuần là luận bàn mà thôi. Còn lúc này, Triệu Dương là kẻ đầu tiên ăn đầy đủ một chiêu Hoàng Kim Lộ toàn lực sau khi thực lực hai người đại tăng. Trong phút chốc, một màn kinh người hiện ra. Triệu Dương vốn đang lao tới trước chợt khựng lại, bộ lông gấu võ hồn chân thân trên người nhanh chóng tan rã dưới ánh mắt thường, kim quang trên cơ thể càng lúc càng sáng. Hoắc Vũ Hạo thở hổn hển, vừa trải qua một loạt tình huống chiến đấu, bản thân tiêu hao cũng thật lớn, nhưng lúc này căn bản không có thể nghỉ ngơi. Một khi Triệu Dương buộc phát năng lực võ hồn chân thân, mọi người trên đỉnh núi này e khó tránh khỏi hình sinh thảm liệt. Vương Đông, giao cho ngươi. Ừ. Hoàng Kim Lộ vừa thi triển xong, hai thân ảnh vừa hiện ra liền đổi vị trí, Hoắc Vũ Hạo lắc người ra sau, tay vẫn nắm chặt tay Vương Đông, giơ lên cao, để hắn xoay một vòng như điệu múa con thiên nga gãy cánh. Vương Đông lập tức đổi vị trí ra trước ngực Hoắc Vũ Hạo, hào quang trên cơ thể hai người phát sáng. Hàng vạn hàng nghìn hào quang bùng nổ từ hai người phun ảo hạt ra ngoài, quang mang mãnh liệt khiến người khác không khỏi nhíu mắt. Thời gian dường như cũng nháy mắt ngưng động. Ngay sau đó, hai cánh lam kim rực rỡ kia bất chợt tăng trưởng, đôi cánh phóng to lên gấp đôi. Vốn đôi cánh bướm chỉ có hai cánh trên và hai cánh dưới, nhưng lúc này lại mọc thêm một đôi cánh nhỏ màu ngọc bích, trong suốt rực rỡ, xinh đẹp ướt át. Khí tức sinh mệnh tỏa ra. Cánh bướm xinh đẹp vươn ra. Ba màu lam, kim, lục thấm đầy rực rỡ sáng chói. Trên cánh như có những bọt nước nhẹ nhàng lăn tăn long lánh, ánh xạ quang mang ra xung quanh, hàng vạn hàng nghìn sáng rọi long lánh, khí tức tinh khiết lan đến dưới chân kia, một bóng hình thon thả cao quý xuất hiện. Tầng trong suốt lặng lẽ khuếch tán, khung cảnh xung quanh bị bao bọc bởi thế giới băng tinh, hàn ý lạnh lẽo lan ra, bản thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dung hợp biến hóa khiến cho mọi người xung quanh rung động mãnh liệt. Dáng người thon thả trong ánh sáng ba màu lặng lẽ xuất hiện. Đó là một nữ tử, một cô gái trưởng thành, cao hơn 1.8m, thân hình thon thả động lòng người. Mái tóc của nàng màu lam lất phất, dài chấm gót chân, đôi mắt sáng rực kim quang, thân thể mềm mại thon thả có dùng từ hoàn mỹ cũng không đủ hình dung sự cân đối hình thể động lòng người của nàng. Tuyệt sắc kiều nhan khiến những nữ nhân trên chiến trường cũng phải hoa dung thất sắc. Mỗi một sợi tóc long lánh, mỗi đường cong trên cơ thể đều hoàn mỹ phù hợp. Không ai có thể miêu tả được cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bất kể nam nữ, ánh mắt đều bị nàng đoạt đi mất. Ngay sau đó, nàng cử động, chân bước nhẹ từng bước quý phái, thân thể thon thả mềm mại đã đến lưng chừng không. Ba cặp cánh bướm nhẹ nhàng bắt đầu một điệu múa. Sương băng từ dưới chân nàng lan ra, tụ lại thành từng đám nhỏ xoay quanh nàng xoáy lên cao. Trên bầu trời, ánh nắng từ trên cao giáng xuống, chiếu thẳng lên người nàng. Vầng kim quang tô điểm thêm vẻ rực rỡ tuyệt sắc huynh thành khiến nàng như hiện thân của nữ thần quang minh tái sinh. Nàng lơ lửng giữa từng không chỉ có múa, mỗi một bước trong điệu múa mềm mại nhẹ nhàng, dung nhan lộng lẫy động lòng người tràn ngập khí tức sinh mệnh và hy vọng, sáu phiến cánh sau lưng chính là trang sức tuyệt mỹ nhất. Chìm đắm trong kim quang ấm áp, tung những bước nhảy múa tuyệt vời, chính là quang nghệ thường. Mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc thiên hạ đối mặt bản thể bạo kim hùng khủng bố, ngay trong xương băng bao phủ nhàn nhạt. Cánh bướm ba màu phe phẩy, khiến cho khí chất cao quý càng thêm rực rỡ. Trên trán, một hoa văn kỳ dị vàng rực lặng lẽ xuất hiện, nhưng điệu múa của nàng càng lúc càng nhanh, khó ai có thể nhìn thấy. Kim văn máy động hào quang, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nồng đậm tinh thần dao động, mang nàng tiến vào một trạng thái thần kỳ. Đúng vậy, đây chính là một trong tứ đại võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Quang Nghê Thường. Quang Nghê Thường hóa thành nữ tử. So với năm đó ở đấu hồn đại tái, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thi triển ra trong trận đấu cuối cùng là giống như lúc. Dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện trên đỉnh núi, ánh mắt mọi người nhìn thấy đều dại ra. Quất Tử đối với dung mạo bản thân không kiêu ngạo nhưng cũng rất tự tin, giờ phút này bất giác lại cúi đầu, tự dưng sinh ra cảm giác xấu hổ khó hình dung. Hoắc Vũ Hạo vốn đã xem hình tượng Quang Nghê Thường là quang thần nữ, vẻ đẹp của nàng là không ai sánh bằng. Sóng tóc không gió mà phất phới, đôi mắt lam mang theo ánh sáng nhu hòa, da rẻ trắng như tuyết chìm trong kim quang, đôi cánh huyễn lệ lay động, đẹp đến kinh tâm động phách. Triệu Dương vừa dậy ra khỏi tác dụng của Hoàng Kim Lộ, miễn cưỡng vẫn còn duy trì được võ hồn chân thân, nhìn thấy nàng cũng không thể tránh được ngây dại. Nếu hồn lực đầy đủ, trước đó không dùng vận mệnh nhãn thi triển quá nhiều kỹ năng, có lẽ khi Triệu Dương bị Hoàng Kim Lộ đánh trúng, Hoắc Vũ Hạo có lựa chọn tốt nhất hẳn là thi triển Thiên Đế Truy. Nhưng lúc này hắn tiêu hao tinh thần lực quá lớn, khó có thể chủ trì võ hồn dung hợp kỹ nữa. Do đó chỉ có thể nhờ Vương Đông chủ đạo. Quang Nghê Thường, đây là lần thứ hai thi triển. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo cảm giác rung động đích càng thêm mãnh liệt. Dù hắn và Vương Đông đã dung hợp trong võ hồn dung hợp kỹ cường đại này, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Quang thần nữ cử động, đôi chân nhẹ bước lướt tới trước mặt Triệu Dương. Triệu Dương lúc này cũng tỉnh lại, dù trong lòng hắn đang run rẩy, ý tưởng muốn quỳ bái không ngừng thôi thúc, nhưng vì sinh tồn, mọi thứ đều được hắn ném ra khỏi đầu. Trong một tiếng giống kinh hoàng, bạo kim hùng múa vướt vồ thẳng đỉnh đầu quang thần nữ, khí thế hung ác. Quang thần nữ nhẹ nhàng mỉm cười, tay phải giơ cao, ngón trỏ chỉ lên trời, ngón tay bút măng kia điểm vào giữa bàn tay bạo kim hùng to lớn có hơn một xích. Không được. Những hồn đạo sư trên sườn núi, những sĩ binh bên dưới đang xông lên núi, bất kể địch ta, đều cùng hô lên một thanh âm như nhau. Hoàn toàn không có ai muốn nhìn thấy một nữ thần hoàn mỹ phải hoa tàn nhị giữa trước mắt của mình a. Ngay cả chính Triệu Dương, tay gấu vồ tới cũng hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn phải tấn công, không giết Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hắn chết chắc. Tay gấu khổng lồ và ngón tay mảnh khảnh nháy mắt chạm nhau giữa không trung. Trước mắt đó, ngón trỏ của quang thần nữ lại mang một màu sắc kỳ dị. Cũng là màu vàng, nhưng lại trong suốt. Toàn bộ tay phải của nàng tựa hồ như đều hóa thành thủy tinh vàng ánh, đẹp long lanh đến mức mọi người xung quanh phải nín thở. Ngón tay như cây kim thủy tinh, ương ngạnh ngăn chặn với bàn tay gấu to lớn. Phụt. Máu tươi từ mu bàn tay gấu điên cuồng phun ra, tiếng hét thảm cũng từ trong miệng Triệu Dương vang lên. Bàn tay gấu lực lượng rắn chắc kia thế nhưng lại có thêm một cái lỗ, trực tiếp bị cây kim thủy tinh thon dài kia tạo thành. Quang thần nữ huy động cánh bướm bên trái quét ngang, hung hăng quất vào bên hông tráng kiện của bạo kim hùng, khiến nó lảo đảo bước ngang vài bước, để lại một vết thương dài đến ba xích, sâu cả thốn. Tay của quang thần nữ dễ chạm đến vậy sao? Ngón tay kia, ẩn chứ trong đó là hồn kỹ của quang phá ma hữu tí cốt. Ngưng tụ lực lượng, quang nghe thường tăng phúc, một ngón tay đó mang theo lực phá hoại cực mạnh của năng lực bản thân Vương Đông. Triệu Dương tiếp một chỉ, dĩ nhiên phải ăn quả đắng. Khi cánh nữ thần đập vào bên hông Triệu Dương, một chùm kim quang như xương từ cơ thể nàng phát ra, bao phủ hoàn toàn lấy Triệu Dương. Cảnh tượng quỷ dị, tay gấu đang phun máu bất chợt rớt xuống đất, phát ra âm thanh như gươm rơi trên đá, cơ thể Triệu Dương cũng cứng lại, trên người cũng thêm một tầng trong suốt bao kín toàn bộ cơ thể. Sau đó tay trái quang thần nữ giơ ra bên hông, cũng là màu vàng, nhưng khác với tay thủy tinh kia, bên này là một ngọn lửa kim sắc, nhưng lại lạnh như băng. Màn xương kim sắc kia chính là hồn lực của Vương Đông kết hợp với Vĩnh Đông lĩnh vực của Hoắc Vũ Hạo, uy lực dung hợp của hai thuộc tính quang minh và cực hạn băng. Còn tay trái này lại là hoàng kim chi mang tả tí cốt kết hợp băng đế ngao, dùng quân lâm thiên hạ của Hoắc Vũ Hạo tấn công. Một trường nhìn như nhẹ nhàng yếu ớt, lại là một kích cực mạnh của quang thần nữ. Đau đớn kịch liệt khiến Triệu Dương đang trong trạng thái võ hồn chân thân bạo kim hùng trở nên tràn ngập hung lệ. Hắn chợt xoay người, toàn thân kim quang đại phóng, hồn hoàn thứ 6 long lánh. Một quang ảnh cự hùng xuất hiện sau lưng. Quang ảnh to lớn vọt tới trước, bật ra như lò xo dung hợp vào cánh tay trái của hắn. Cánh tay trái vốn to lớn hùng tráng lại to lên gấp đôi, bộ lông trên da hóa thành màu ám kim. Khủng ma ám kim quyền. Hồn kỹ công kích cực mạnh của Triệu Dương. Một quyền này, hoàn toàn kích phát một tia huyết mạch ám kim khủng trào hùng, công kích trong trạng thái võ hồn chân thân, lực phá hoại phải nói là kinh hoàng. Hoàng kim diễm, lúc này đang bốc cháy hừng hực. Khí chất quang thần nữ lại biến hóa. Quân lâm thiên hạ, khiến khí tức thần thánh của nàng càng thêm tôn quý cao thượng, như nữ vương trên cao nhìn xuống trần gian. Thân thể nàng đột nhiên trở nên hư ảo, chỉ còn lại hoàng kim diễm thiêu đốt sặc sỡ lóa mắt. Chính lúc này, bất kể người nào đã nhìn thấy cảnh tượng đó, đều thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện cho nữ thần trước mắt họ, không ngờ chẳng có ai mong muốn thắng lợi thuộc về Triệu Dương. Bùm! Trước lúc hai bên va chạm, tay trái của Triệu Dương đột ngột nổ tung tóe máu đầy trời, đau đớn kinh hoàng khiến uy thế khủng ma ám kim quyền giảm xuống rõ rệt. Tay phải hắn bị đục một lỗ to như thế, sao lại có thể không chịu ảnh hưởng khí tức cực hạn băng rót vào đây? Vừa nãy còn chúng phải Vĩnh Đông lĩnh vực, đóng băng càng thêm chắc chắn. Nhìn qua, Triệu Dương nhờ vào võ hồn chân thân mà kháng cự Vĩnh Đông lĩnh vực, nhưng thực tế máu vận chuyển trong cơ thể đã chậm lại một ba, động tác cũng chậm chạp hơn không ít, vết thương trên tay phải cũng bị đóng băng rất nhiều. Chỉ cần là băng, sẽ bị băng bạo kích nổ. Dù băng bạo chưa kịp kết hợp với hồn lực của Triệu Dương, nhưng bàn tay của mình đột nhiên nổ tung. Đau đớn thống khổ rất kịch liệt, ảnh hưởng chiến lược rất lớn. Ầm. Khủng ma ám kim quyền rốt cục đã va chạm với hoàng kim chi mang tả trưởng của quang thần nữ. Quang thần nữ tựa như diều đứt dây bay ngược ra, thân thể trên không trung hào quang ảm đạm, đột ngột lóe lên, tách ra thành Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rơi xuống, máu tươi phun cuồng loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Khi hai người sắp chạm đất, Hoắc Vũ Hạo chộp lấy Vương Đông kéo vào ngực, ôm chặt, biến bản thân trở thành đệm thịt cho hắn. Cả hai chạm đất kéo lê một đoạn mười mấy mét mới ngừng lại. Đau đớn dữ dội lan ra toàn thân, đôi mắt tối sầm, Hoắc Vũ Hạo ngất lịm. Bạo Kim Hùng vừa mãnh liệt công kích hai người, lại lẳng lặng đứng yên ở đó, hoàng kim diễm từ tốn chậm rãi từ cánh tay phải của hắn lan ra toàn thân. Khi thân thể khổng lồ bị hoàng kim diễm hoàn toàn bao trùm, trên đỉnh núi như xuất hiện một mặt trời vàng rực, hào quang sáng chói chiếu khắp nơi. Mọi người bất giác phản xạ nhắm mắt, mờ mịt không biết đã xảy ra việc gì. Ánh sáng tan đi, mọi thứ khôi phục lại bình thường. Binh mã hai bên phát hiện khối thịt to như núi bạo kim hùng lúc nãy vừa đứng ở kia, đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ để lại một đống cho bụi ngay đó. Quang Minh Diễm, Cực Hạt Băng, Quang Nghe Thường, quân lâm thiên hạ. Mọi thứ đã kết thúc, Triệu Dương tử trận, nghĩa là phản quân chính thức tan tác, đại quân đế quốc như gió cuốn tàn sát xuống lên, hoàn toàn không nhận hàng binh, một người không lưu, toàn bộ bị sát hại. Có lẽ là có quang thần nữ kích thích, quân binh đế quốc trên chiến trường đều phấn khích như hít cần sa. Nguyên soái cho họ biết, Thái tử Phi bị vây hãm trên núi, phải dốc sức chiến đấu cứu bằng được Thái tử Phi. Ngay khi tới nơi, họ lại được chứng kiến một trận mỹ nhân đại chiến gia thu vô cùng rung động, hơn nữa chiến thắng cuối cùng lại thuộc về quang thần nữ. Không phải tất cả binh lính trong đại quân đều biết mặt quốc tử, trong mắt họ lúc này, quang thần nữ kia chính là Thái tử Phi A. Vì Thái tử Phi mà chiến đấu, đồng nhiên trở thành động lực mạnh mẽ khiến sĩ khí tăng cao ngút trời. Hoắc Vũ Hạo không ngờ, hắn và Vương Đông Thi triển quang nghe thường, lại trở thành nguồn cổ vũ sĩ khí mạnh mẽ cho binh lính. Trong lòng mỗi chiến sĩ ở đây, rốt cuộc hình ảnh quang thần nữ kia đã không thể lấy ra được. Vũ Hạo ngươi sao rồi? Vương Đông tuy cũng bị thương, nhưng dù sao tu vi cũng cao hơn Hoắc Vũ Hạo không ít. Công kích cuối cùng kia, Hoắc Vũ Hạo toàn lực thi triển quân lâm thiên hạ đem toàn bộ tinh thần lực và hồn lực bản thân ngưng tụ trong một trường của quang thần nữ. Hơn nữa cuối cùng Hoắc Vũ Hạo còn chủ động nhận phần lớn lực công kích, nên thương tích của Vương Đông không quá nặng. Máu từ miệng mũi Hoắc Vũ Hạo chảy ra, mặt vàng như nghệ, hơi thở yếu ớt. Vương Đông rất hối hận, hận bản thân lộ mãng nổi giận, tự dưng lại bay đến chỗ này. Nếu hắn không xung động như thế, sẽ không dẫn Hoắc Vũ Hạo đến chiến trường này, lại không gặp phải cường địch khó đối phó như tên kia. Lúc hắn nâng Hoắc Vũ Hạo ngồi dậy, bàn tay cũng dính đầy máu, nhìn tấm lưng huyết sắc của Hoắc Vũ Hạo, hai mắt Vương Đông đỏ lên. Khu vực này ngoại trừ đàn núi, hoàn toàn không có một ngọn cỏ, mặt đất cứng rắn toàn là đá nhô ra lởm chởm. Khi cả hai bị khủng ma ám kim quyền đánh bay, đều đã kiệt sức, không còn khả năng phóng thích hồn kỹ hay hồn đạo khí hộ thể. Cánh hồn đạo khí sau lưng Hoắc Vũ Hạo vừa rồi ma sát trên mặt đất đã vỡ nát, quần áo sau lưng cũng dính đầy máu rách bươm, máu thịt trà trên đất đá cũng khiến tấm lưng ke tua tàn nát. Chỗ mà hai người bị đánh lê qua khi nãy, để lại một con đường máu dài thẳng tắp. Vương Đông cảm thấy trái tim như bị cự thạch ngàn cân đè lên, đau lòng không thở nổi. Lúc này hắn cũng chẳng còn nhiều hồn lực, nhưng vẫn liều mạng rót vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, vắt kiệt mỗi một chút trong cơ thể mình. Quất Tử cũng chạy qua đây, so với Vương Đông nàng bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao trước kia cũng từng gặp phải tình cảnh tương tự. Nàng nhanh chóng lấy ra một bình thuốc, nói. Để hắn nằm lên đùi ngươi, khóc lóc có ích gì, mau cứu hắn tốt hơn. Ừ. Thanh âm Vương Đông run rẩy, hít sâu, cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống không ngừng. Ngồi xuống đất, cẩn thận để Hoắc Vũ Hạo nằm lên đùi. Quất Tử cầm bình thuốc trong tay đưa cho hắn, nói. Ta sẽ rửa sạch vết thương, ngươi rác thuốc bột lên, đây là thuốc cầm máu. Vương Đông nói. Để ta rửa vết thương cho hắn. Cảm xúc đã hồi phục lại một chút. So với Quất Tử, hắn càng hiểu cơ thể Hoắc Vũ Hạo hơn, biết rõ năng lực khôi phục của tên kia rất mạnh. Tuy thương thế bề ngoài nghiêm trọng, nhưng chắc chắn không nguy tới tính mạng, hắn không muốn để việc chữa trị Hoắc Vũ Hạo lại giao cho người khác, bởi vì hắn lo lắng. Quất Tử cả giận nói. Còn tranh với ta làm cái gì? Vương Đông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng, hét lớn. Ta làm. Nghe hắn hét lên, Quất Tử cũng giật mình. Tiếng thét của tên thanh niên anh Tuấn vô song này so với mình sao lại có vẻ còn thanh hơn, cao hơn. Chẳng hiểu vì sao, nàng cũng không ương ngạnh tranh đua với hắn, mà tay Vương Đông cũng nhanh chóng làm việc, 10 ngón tay múa may mang theo kim quang nhàn nhạt. Có thể dễ dàng trông thấy những chỗ ngón tay lướt qua, những chỗ vết thương dính bẩn nhanh chóng được rửa sạch, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, ngừng xuất huyết. Quất Tử cũng im lặng không nói tiếng nào, phối hợp với Vương Đông lấy thuốc bột rắc lên vết thương, chỉ có một điểm nàng giống Vương Đông. Hai mắt cũng rơm rớm nước. Vương Đông mấy lần lấy tay áo lau chùi đôi mắt, để không ảnh hưởng đến thị lực, nhưng cũng không tránh khỏi nước mắt rơi trên người Hoắc Vũ Hạo. Trong đầu họ bồi hồi nhớ lại hai cảnh tượng khác nhau. Đối với Quất Tử, hiện ra trước mắt là cảnh Dương Sơn Mạch, được Hoắc Vũ Hạo cứu thoát, lại còn bộ dáng khi nướng thịt của hắn. Còn trong mắt Vương Đông, là cảnh tượng khi hồn lực khô kiệt, quang nghe thường bị giải thể, kinh mạch đau nhức, Hoắc Vũ Hạo kiên định mạnh mẽ kéo hắn vào lòng, hai người rơi xuống đất. Chấn động kịch liệt nhưng ánh mắt thống khổ của Hoắc Vũ Hạo vẫn kiên nghị vững vàng như trước, dùng chính cơ thể cường tráng của hắn mà nhận tất cả chấn thương. Chiến đấu đã kết thúc, phản quân toàn bộ bị tiêu diệt, mấy vạn đại quân quay lấy đỉnh núi mà tập trung lại. Lúc này, tất cả hồn đạo sư dù mệt mỏi muốn ngất đi vẫn đứng thẳng, không ai ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt đều nhìn về một chỗ, là vị trí thanh niên đang nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, và người khóc lóc bên cạnh đang trị thương cho hắn, Vương Đông. Bọn họ mỗi người đều biết nếu không phải bất thình lình có hai thần binh trên trời rơi xuống này, hết thể đã tử chiến xa trường. Hai người kia chính là ân nhân cứu mạng của họ. Cuối cùng Vương Đông và Quất Tử cũng hoàn thành sơ cứu cho Hoắc Vũ Hạo. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự thoải mái như chút được gánh nặng trong lòng đối phương. Quất Tử đến ngồi cạnh Vương Đông, thì thầm với hắn gì đó. Vương Đông chợt cứng cả người, quay đầu nhìn Quất Tử, mạnh mẽ gật đầu. Quất Tử nhắm mắt, hít thở sâu một hơi, nói: "Ta đã hiểu." Vương Đông không nhìn nàng nữa, mà kéo tay Hoắc Vũ Hạo khoác lên vai, cẩn thận cõng hắn trên lưng. Lúc Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một chướng đồng rất lớn. Hắn đang nằm sấp, vừa tỉnh dậy đã thấy ngay gương mặt anh Tuấn còn kèm lem nước mắt bên cạnh. Đau đớn mãnh liệt từ sau lưng truyền lại, khiến Hoắc Vũ Hạo hồi tưởng lại tình huống trước đó. Khoe miệng cười tự giễu, cái lưng này của ta sao thế nhỉ? Sao mỗi lần bị thương đều là nó? Xem ra lần sau có chế hồn đạo khí phòng ngự, phải nghĩ ra cái gì bảo vệ cái lưng khốn khổ trước ca. Nhắm mắt, chân chiến lúc trước nhanh chóng hiện rõ trong đầu, nhớ lại đủ thứ tình huống phát sinh, hắn liền nhận thấy vấn đề trong trận chiến đó. Kỳ thật bọn họ thắng rất hiểm, quang thần nữ sau khi đánh ra một trường, đã không còn sức chiến đấu. Sở dĩ họ có thể thắng, vốn là vì Triệu Dương không biết được năng lực của hai người. Võ hồn dung hợp kỹ có tác dụng phát huy rất tốt kỹ năng của hồn cốt. Nhưng vốn cả hai có thể thắng thoải mái hơn, vì Hoắc Vũ Hạo không chỉ là hồn sư, mà còn là hồn đạo sư cấp 6A. Trong trận chiến hắn lại hoàn toàn quên mất thân phận hồn đạo sư, đối với hắn quả là một sai lầm không nhỏ. Xem ra, tư tưởng hồn sư đã khắc trong xương cốt ta rồi a. Hoắc Vũ Hạo thở dài. Hắn cũng nhận thấy rõ, đối mặt hồn sư cao cấp chân chính, thực lực để đối chiến hoàn toàn không đủ. Vốn Hoắc Vũ Hạo cho rằng, bản thân có thể chiến thắng hồn đế lục hoàn, sẽ có năng lực khiêu chiến hồn thánh. Nhưng trải qua trận chiến này, hắn đã nhận một đả kích không nhỏ, thói quen thắng lợi khiến trong tâm sinh ra thói kiêu ngạo không nên có. Đúng, bản thân chiến thắng không ít đối thủ 5-6 hoàn ở Học viện Nhật Nguyệt, nhưng bọn họ là hồn đạo sư, không phải hồn sư. Hồn đạo sư bùng nổ dĩ nhiên lực phá hoại rất mạnh. Vương Nôn lão sư khi trước phân tích cực kỳ chính xác, xu thế phát triển của hồn sư tương lai chính là đỉnh cấp hồn sư sử dụng đỉnh cấp hồn đạo khí, như thế sẽ có thành tựu cường giả chân chính. Học viện Nhật Nguyệt hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nên mới cho Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần du học. Bản thân vượt giai chiến thắng đối thủ, dù là hồn đạo sư hay hồn sư, bản thân chúng chính là người phối hợp sử dụng năng lực hồn sư và hồn đạo sư tốt nhất, nên mới có ưu thế cao đến vậy. Nói cách khác, nếu đối chiến đại sư huynh, tam sư huynh được trang bị hồn đạo khí tốt nhất, thì có khả năng chiến thắng không? Dù gì ta chỉ mới là một hồn tông. Hoắc Vũ Hạo lặp lại trong lòng 3 lần, sự kiêu ngạo trong lòng đã bị hắn dùng một phương pháp ngộ nghĩnh trấn áp, biến mất, tâm tình cũng dần trở nên an tĩnh. Điều chỉnh tâm lý đối với bất kỳ ai cũng rất quan trọng, nhất là người chịu áp lực thường xuyên như hắn. Về mặt này, hắn làm rất tốt. Hoắc Vũ Hạo rất cảm kích đối với Ý lão, năm xưa lão giúp hắn dung hợp phệ linh hung đao, khiến cho bản thân có được năng lực sinh linh thủ vọng, sinh mệnh lực khổng lồ của sinh linh kim, chứ với vết thương cỡ này, hắn không chết cũng phải lột ra. Thương thế hôm nay tuy không nghiêm trọng như 2 năm trước, nhưng cũng không nhẹ. Hoắc Vũ Hạo cố tình nhận phần lớn lực trùng kích của khủng ma ám kim quyền uy lực mạnh mẽ, đã chịu nội thương. Tình huống cuối cùng còn bị lê đi trên nền đá núi, thành ra trong ngoài đều thọ thương. Trận chiến kết thúc đã lâu, ngoại trừ đau nhức trên lưng liên hồi, nội tạng, kinh mạch trong cơ thể cũng không có vấn đề lớn. Nhất định là ích lợi của sinh mệnh lực khổng lồ a. Vươn tay nắm lấy bàn tay Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi thúc giục hồn lực đã bắt đầu khôi phục trong cơ thể rót vào người hắn, thân người Vương Đông run rẩy, Hạo Đông lực lại liên kết. Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi. Vương Đông ngẩng đầu dậy, ánh mắt còn hơi mờ mịt. Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn hắn. Vẫn chưa ngủ à, ngươi khóc. Không có. Vương Đông đã tỉnh táo, mạnh mẽ kiên định trả lời. Hoắc Vũ Hạo nhất thời mỉm cười. Xem như không có đi, bất quá, nam nhân mà, đổ máu không rơi lệ, sau này ít khóc chút đi, còn không biết ca vốn đánh không chết sao. Đâu có dễ ngỏm củ hành thế được. Vương Đông tức giận trợn mắt. Còn ra vẻ cứng rắn, cơ thể sao rồi? Hoắc Vũ Hạo gượng cười. Dĩ nhiên là đau muốn chết. Vương Đông toát ra ánh nhìn đau lòng. Sao ngươi ngốc vậy, sao lại chịu đòn hết thảy một mình? Hoắc Vũ Hạo cười sang sảng. Vốn không nên cho cái thân ốm yếu da mỏng dính của ngươi chịu được, ta da dày thịt béo, không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Thấy ngươi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta minh tưởng chút đi. Ừ. Vương Đông gật đầu đồng ý, cùng Hoắc Vũ Hạo thúc đẩy Hạo Đông lực. Hoắc Vũ Hạo nói. Cái bộ dạng này của ngươi rất quái, leo lên đi. Vừa nói, hắn vừa dịch sang một bên. Nhưng lại động đến vết thương trên lưng, đau đến nhe răng hít hả. Ngươi đừng cử động, ta tự lên. Vương Đông vội vàng thốt lên, cũng không nghĩ nhiều, leo lên giường nằm bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo nằm sấp, nghiêng đầu, trên giường chỉ còn một chỗ trống rất hẹp, Vương Đông chỉ có thể nằm nghiêng, hai tay nắm lấy tay bên này của hắn thúc giục hồn lực. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười. Vương Đông nằm cạnh hắn, cảm nhận hơi thở của hắn phả vào người, gương mặt đang trắng bệnh vì mỏi mệt chợt đỏ lựng. Người cười cái gì? Hoắc Vũ Hạo cười lớn. Không có gì, ta chỉ cảm thấy chúng ta mắt to mắt nhỏ trợn trừng nhìn nhau, hơi quái gì. Vương Đông nói. Quái cái gì mà quái, ta cũng chưa ghét bỏ đôi mắt nhỏ ngươi là may rồi. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ. Ta cũng không ghét bỏ cái lông mi dài thượt như bàn chải của ngươi, cứ quét tới gương mặt ta. Ngươi. Vương Đông càng trợn trừng đôi mắt to màu lam xinh đẹp, khiến Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩn ngơ. Vương Đông vẫn không có hành động gì trả thù, chỉ tức giận nói. May là ngươi đang bị thương, không chấp nhất với ngươi, mau vận chuyển hồn lực đi, cái bộ dáng như vậy, còn nói chuyện linh tinh. Hoắc Vũ Hạo khoan thai. Ta còn có thể nói chuyện linh tinh một lát với ngươi nữa kia. Nói xong, hắn nhắm mắt, thúc giục hồn lực vận chuyển. Vương Đông nhìn mà ngơ ngẩn, lẽ lưới làm mặt quỷ, cũng nhắm mắt lại thúc giục hồn lực. Cả hai không ai chú ý, rèm của trướng đồng khẽ hở ra một chút, một đôi mắt trong lẳng lặng chăm chú nhìn vào bốn. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện liên tục đến tối mịt mới kết thúc, với tốc độ khôi phục kinh người, vết thương sau lưng dù chưa khỏi hẳn, cũng đã hành động thoải mái, nhưng cũng không cử động quá mạnh được. Khi gặp lại Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo nhận thấy do cô gái thanh tú linh hoạt này có chút mỏi mệt, nàng đi cùng Kha Kha, còn mang theo một khay đồ ăn. 8 món ăn, một món canh, còn có 2 chén cơm nóng hổi. Thức ăn rất ngon, không giống như cơm canh tập thể của quân đội. Thân thể của ngươi thế nào? Quất Tử hỏi. Không hiểu sao Hoắc Vũ Hạo cảm thấy nàng đang che giấu tâm tình, như tự mình che phủ bản thân trong một tấm lưới mờ mịt. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi xem, ta đã có thể cử động thoải mái, còn có chuyện gì được. Chương 422, sâu trong mây thảm. Quất Tử thoáng nhìn Vương Đông bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, gật đầu nói, ngươi khỏe rồi thì ta an tâm, cơm còn nóng ăn đi cho ngon, để nguội không ngon đâu. Cũng tối lắm rồi, ngày mai chúng ta lại đến thăm ngươi. Vốn các tướng lãnh muốn đến diện kiến để cảm tạ ngươi. Nhưng ta nghĩ thân phận ngươi khá nhạy cảm, nên đã thay ngươi cự tuyệt, tránh đi những phiền toái không cần thiết. Hoắc Vũ Hạo cảm kích nói. Đa tạ. Chúng ta ra tay, cũng chỉ vì ngươi và Kha Kha, không hề muốn giúp đỡ đế quốc Nhật Nguyệt bình định phản loạn, không gặp họ là tốt nhất. Quất Tử nói. Ừ, ăn cơm đi, chúng ta đi trước. Nàng miễn cưỡng cười, mang theo nỗi lòng băn khoăn xoay người bước đi. Kha Kha kéo Quất Tử lại, nàng trợn mắt liếc Kha Kha, khiến cô nàng bướng bỉnh chợt lộ vẻ sợ hãi le lưới. Mới theo sau Quất Tử ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo nhìn bóng dáng các nàng rời đi, có vẻ không hiểu nói. Sao không giống như ta cứu các nàng, mà ngược lại giống như ta đắc tội gì đó với các nàng vậy nhỉ? Vương Đông mỉm cười. Vậy mà còn chưa rõ, nàng là toàn tâm toàn ý thương nhớ ngươi, nhưng mà trong lòng nàng còn rối rắm. Bất quá người ta là thái tử phi đó, ngươi còn không lo cẩn thận chút đi, lỡ như xảy ra cái chuyện gì, thì cũng đừng lôi ta vào đó nha. Hoắc Vũ Hạo xấu hổ. Ăn cơm, ăn cơm. Ít nói một chút không chết thằng Tây nào đâu. Nhìn thấy biểu hiện của Quất Tử, trong lòng hắn cũng nặng như đeo chì. Lúc này hắn cũng muốn hỏi, nhưng nhớ đến thân phận thái tử phi kia, tương lai hai người càng khó mà gặp nhau, cũng chỉ đành hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ rối rắm này. Như khi trước Quất Tử khóc bên giường bệnh của hắn, nàng nói tốt nhất không nên gặp lại. Bất kể là hắn hay Quất Tử, đều hiểu được khoảng cách đó. Nếu đã như vậy, cũng không nên tiếp xúc nhiều nữa. Thức ăn rất ngon, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều rất thích thú. Bốn mặn bốn chay, đều còn nóng. Trong quân doanh, có thể chuẩn bị đồ ăn ngon thế này, chắc chắn tốn không ít tâm tư của Quất Tử. Canh thơm nồng, hương vị giản dị, với kinh nghiệm chủ sư của Hoắc Vũ Hạo, hắn có thể nhận biết, ít nhất phải trưng một ngày mới có được mùi vị thế này. Vương Đông ăn ngon lành, còn trong lòng Hoắc Vũ Hạo rất cảm động, dù Quất Tử không nói gì, nhưng bữa ăn này khiến Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được rất nhiều tâm tư. 8 món, hết 3 món chua, 2 món ngọt, 3 món còn lại là đắng, cay, mặn. Chỉ một bữa cơm đơn giản, lại cho hắn cảm nhận rõ ràng ngũ vị trần gian. Chua ngọt đều rất rõ ràng, nàng quả là một nữ đầu bếp tài ba. Trong một chướng đồng cách không xa chỗ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Kha Kha đưa vẻ mặt khó hiểu hỏi Quất Tử. Quất Tử, ngươi hôm nay sao lại kỳ lạ như thế? Ngươi muốn bốn. Quất Tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Kha Kha vén rèm cửa liếc nhìn xung quanh, biết chắc không có ai nghe lén, mới nhanh chóng quay lại cạnh Quất Tử, hạ giọng thì thầm. Không phải ngươi thật sự yêu Hoắc Vũ Hạo sao? Quất Tử nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì, nhưng trong đôi mắt đó, Kha Kha cũng đã tìm được đáp án. Nếu yêu hắn, sao khi trước ngươi lại bỏ đi? Sao lại đồng ý hôn sự với thái tử? Quất Tử thản nhiên nói. Ngươi không hiểu được, có một số việc, ta không có khả năng làm chủ. Huống chi, cuộc đời ta đã sớm thay đổi từ khi cha mẹ mất đi. Yêu, cảm xúc này, vốn không nên xuất hiện trong ta nữa. Kha Kha nhìn nàng chằm chằm. Vậy sao ngươi còn lao tâm lao lực nấu cơm cho hắn ăn? Quất Tử nói, chỉ là báo đáp ân cứu mạng của hắn thôi. Kha Kha cao giọng hơn. Không, tuyệt đối không phải. Đã lâu lắm rồi ta không thấy ngươi chuyên tâm như vậy. Lúc ngươi nấu cơm, tinh thần của ngươi rất khác, không chỉ có ánh mắt tập trung, mà rất bốn. Dịu dàng. Quất Tử giật mình khẽ run. Ngươi lớn tiếng như vậy, muốn cho cả quân doanh nghe thấy sao? Kha Kha hạ giọng. Quất Tử, đâu cần làm khổ chính mình, ngươi định làm gì đây? Quất Tử mỉm cười, mang theo một nét xinh đẹp. Ngươi không hiểu đâu. Ngươi nghĩ ta thích hợp với hắn sao? Có nhớ là ta hơn hắn vài tuổi không? Hắn là ai, ta là ai? Đã biết thân phận của ta, ta vốn chỉ là một quân cờ trong tay Thái tử Điện Hạ mà thôi. Một khi không thể dùng được nữa sẽ quẳng đi không thương tiếc. Ta chỉ có thể làm cho tốt vai trò một quân cờ, làm sao lại có thể cuốn hắn vào theo chứ? Kha Kha đến sát bên cạnh nàng, nói nhỏ. Nhưng các ngươi có thể bỏ trốn a? Quất Tử nở nụ cười, nét cười buồn bã. Ngươi vẫn không hiểu. Cảm tình không phải chỉ một phía thì sẽ hạnh phúc. Có lẽ hắn có một chút cảm tình tốt với ta, nhưng trong lòng hắn từ lâu đã có người khác. Vị trí đó ta vĩnh viễn không thể bước vào được. Đó chính là mấu chốt, dù ta muốn liều, nhưng cũng không đủ khả năng liều như vậy. Huống chi ta không thể. Thù cha mẹ thề không đội trời chung. Khi họ qua đời, ta đã thề từ đó đến chết, lý tưởng sống của ta, chỉ có cứu hận. Kha Kha lặng lẽ. Quất Tử, ngươi rất cực đoan, mà sao ngươi biết hắn có người khác? Hắn nói với ngươi ư? Quất Tử lắc đầu. Hắn không cần nói, ta cũng biết. Chuyện này ngươi đừng quản nữa, ta cũng không muốn gặp lại hắn, đợi thương thế hắn tốt hơn, ngươi tiễn họ đi. Trễ rồi, nghỉ ngơi đi. Quất Tử. Kha Kha còn muốn nói gì đó. Quất Tử cương quyết. Đây là lệnh. Giải tán. Kha Kha thở dài, nàng thấy rõ, đôi mắt Quất Tử đã đầy nước. Cuối cùng không nói tiếng nào nữa, chỉ đến bên cạnh Quất Tử, ôm nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh, xoay người ra ngoài. Đến khi Kha Kha ra khỏi lều, nước mắt của Quất Tử như những hạt châu long lanh rơi xuống, lan trên gò má mịn màng xinh đẹp. Yêu một người là thế này sao? Tại sao ngươi lại bước vào cuộc sống của ta? Thà rằng ta chết trong tay Triệu Dương, cũng không muốn gặp lại ngươi, ngươi có biết không? Trong lòng Quất Tử gào thét thê lương, dù đó là những lời lừa dối bản thân, vì trí não của nàng đang khơi lại những hình ảnh khi nàng và hắn đi cùng nhau. Nàng nhớ rõ câu trả lời của Vương Đông cho vấn đề kia, ánh mắt kiên định. Hắn mạnh mẽ gật đầu, trước mắt đó, Quất Tử đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một đêm yên lặng. Sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên từ phương đông xa xăm chiếu tới, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã đứng ở ngoài trại, mở to mắt hấp thu tử khí. Trải qua một đêm tu luyện, thương thế của Hoắc Vũ Hạo đã chuyển biến rất tốt. Tính luôn một ngày một đêm hắn hôn mê, trận chiến hôm trước đã kết thúc được 2 ngày rưỡi. Khả năng phục hồi của hắn quả là vô tiền khoáng hậu. Vũ Hạo, ta ở đây cũng không thoải mái, chỗ này là chỗ người ta có thể ở sao chứ? Lúc này ngươi có thể đi được chưa? Hấp thu hết tử khí, Vương Đông hề phải hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, nơi này cũng không tiện ở lâu, mấy ngày nay ta cũng không muốn giao tiếp với quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Ta không sao rồi, tiếc là phi hành hồn đạo khí của ta đã bị hủy, nếu không thì ta điều khiển nó cũng không bị gì đâu. Vương Đông nói, vậy khi nào chúng ta đi? Hoắc Vũ Hạo nói, ăn sáng xong, từ biệt Quất Tử và Kha Kha một tiếng rồi đi. Vương Đông chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, thấy trong mắt hắn không có chút nào miễn cưỡng, nhất thời tươi cười. Được. Điểm tâm do Kha Kha đưa tới. So với bữa tối thịnh soạn hôm qua, điểm tâm có vẻ sơ sài, bánh mì, dưa muối, thịt muối, cháo. Dù đơn giản nhưng khá nhiều. Trong quân doanh cũng chỉ có thể tìm được những thứ này thôi. Kha Kha tỏ vẻ hay nấy. Hoắc Vũ Hạo cười. Chúng ta cũng không phải quý tộc quen ăn sung mặc sướng, chỉ cần ăn no là được. Ngày trước lúc còn nhỏ, bánh bao còn không có mà ăn. Rõ ràng có bánh mì rồi, còn đòi hỏi gì được sao? Hắn cầm ngay ổ bánh mì to chừng bàn tay ăn ngấu nghiến. Sinh mệnh lực cường hãn là một chuyện, nhưng cũng phải có năng lượng bổ sung cho sinh mệnh lực, thức ăn chính là tốt nhất. Vương Đông ăn uống nhã nhặn hơn nhiều, phần lớn thức ăn đều đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhẹ nhàng xé bánh mì ra, kẹp một mẩu thịt muối đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Kha Kha ngồi bên cạnh, có vẻ nàng đã ăn sáng rồi, cũng không cùng ăn với họ, nhưng cũng không rời đi. Nhanh chóng, điểm tâm sáng bị con bò ham ăn Hoắc Vũ Hạo càn quét sạch sẽ. No quá. Kha Kha, Quất Tử đang ở chỗ nào? Thương thế của ta đã chuyển biến tốt, chúng ta còn có việc cần làm, nên muốn từ biệt hai người. Kha Kha nhíu mày, nói. Vũ Hạo, không cần từ biệt đâu, Quất Tử bận bịu lắm. Hoắc Vũ Hạo hơi sửng sốt một chút. Ngay cả thời gian cáo biệt một chút cũng không có sao. Kha Kha tỏ vẻ hay nấy, đứng dậy, nói. Vũ Hạo, người đi theo ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói. Hoắc Vũ Hạo nói. Vương Đông là huynh đệ tốt nhất của ta. Hắn nghe cũng không sao đâu. Kha Kha trầm giọng nói. Không, việc này chỉ có thể nói với một mình ngươi. Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông, Vương Đông cũng rất bình thản. Không có chuyện gì, ngươi đi đi, người nào cũng có bí mật riêng, ta cũng không muốn biết nhiều chuyện quá. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới đứng lên, đi theo Kha Kha đi ra ngoài. Ra khỏi khu trại, Kha Kha không hề dừng bước, xuyên qua quân doanh mới dừng lại. Sao vậy Kha Kha? Quất Tử gặp chuyện gì phiền toái ư? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Kha Kha lắc đầu, nói. Xin lỗi, Vũ Hạo. Các ngươi đã cứu chúng ta, vốn chúng ta phải chu đáo hơn, nhưng mà tâm tình Quất Tử có vẻ không ổn. Nàng bảo ta chuyển lời cảm tạ, nhờ ta đưa cái này cho ngươi, nàng sẽ không gặp ngươi. Ừ. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo vốn rất rõ, chỉ than thở trong lòng. Vậy cũng được, phiền ngươi chuyển lời giúp ta, nàng bảo trọng. Chỉ vậy thôi. Ánh mắt Kha Kha tỏ vẻ quái lạ nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật khổ. Chứ còn có thể là gì đây? Kha Kha nhỏ giọng. Không lẽ ngươi không biết tình cảm Quất Tử dành cho ngươi? Ta không tin. Hoắc Vũ Hạo chấn động. Thật xin lỗi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Kha Kha lộ vẻ bất mãn. Sao hai người các ngươi đều như vậy? Rõ ràng kết cục có thể không như thế này mà. Hoắc Vũ Hạo thở dài. Kha Kha, ngươi phải hiểu, không ai quyết định vận mệnh của người khác được. Vận mệnh bản thân đều do chính mình lựa chọn. Quất Tử đã chọn con đường kia, ta cũng có con đường riêng, đến hôm nay gặp lại mới may mắn thấy rõ. Ta và nàng, chắc chắn là hai đường song song. Kha Kha truy vấn. Quất Tử nói, ngươi đã có người khác, thật ư? Hoắc Vũ Hạo hơi sửng sốt một chút. Có người khác? Đột nhiên trong đầu hắn, dáng vẻ quang thần nữ hiện ra, trầm ngâm một chút, hắn nói. Cũng có thể nói như thế. Kha Kha đã rơm rớm nước mắt. Vũ Hạo, Quất Tử rất khổ sở. Ta thật sự chỉ muốn nghĩ tốt giúp cho nàng. Hoắc Vũ Hạo nói. Ta xin lỗi, Kha Kha. Có một số việc không phải muốn thì có thể giúp được đâu. Quất Tử đã lựa chọn, không ai có thể đủ khả năng giúp nàng. Hơn nữa, cảm tình không thể miễn cưỡng. Ta thừa nhận, ta có thích nàng, nhưng cũng xem như gần thích mà thôi. Huống chi, nàng hiện tại đã là thái tử phi của đế quốc Nhật Nguyệt. Kha Kha im lặng, trước mắt đó, nàng thấy mình như trưởng thành hơn, cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói của Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi biết không, từ lúc trước các ngươi chia tay, Quất Tử liền gia nhập quân đội. Bằng thân phận hồn đạo sư từng bước đi đến hôm nay. Nàng không hề dựa vào thế lực của thái tử, mà không ngừng tích lũy trẻ hiền ông. Tài năng chiến lược, chiến thuật của nàng rất cao, hiện nay đã là đội trưởng kiêm tham mưu sư đoàn hồn đạo sư. Lần này lại lập công lớn, có lẽ sẽ được thăng cấp. Ở chiến trường, nàng là bộ não, là nữ tướng quân. Lần này gặp bất chắc, cũng do trong quân có gian tế, ta cũng thấy được nàng không vui vẻ gì. Hoàn cảnh của Quất Tử, sau khi ta cũng vào quân đội của nàng mới hoàn toàn biết rõ. Trước kia nàng được thái tử cứu sống, rồi lại đưa nàng vào học viện Nhật Nguyệt Đích, ta thật không thấy được tương lai của Quất Tử. Hoắc Vũ Hạo nhìn thẳng Kha Kha, hỏi. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Kha Kha mở mịt lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta chỉ muốn nói chuyện đó cho ngươi. Vũ Hạo, đáp ứng với ta, nếu tương lai các ngươi còn có cơ hội gặp lại, ngươi phải giúp nàng, được chứ? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Kha Kha tỷ, ngươi là một cô gái lương thiện. Quất Tử có bằng hữu như ngươi là may mắn của nàng. Trong lòng ta, các ngươi trước sau vẫn là bằng hữu. Ngày trước ta không do dự bảo vệ các ngươi, sau này nếu gặp khó khăn hay nguy hiểm, nếu ta biết được, nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhưng xin ngươi nói lại với Quất Tử, đế quốc Nhật Nguyệt dã tâm rất lớn, còn nàng lại đang bị cừu hận che mắt, ta không mong ngày sau lại gặp nàng trên chiến trường. Chỉ cần nàng đồng ý, cửa lớn của đường môn, luôn luôn rộng mở chào đón nàng. Đến thành Sử Lai Khắc, thái tử của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không thể uy hiếp được. Kha Kha hai mắt sáng rực, khẽ gật đầu. Nàng đã thấy một đáp án vô cùng tốt của Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, cảm ơn ngươi. Lời của ngươi ta sẽ nhắn lại cho nàng, có điều nàng rất cố chấp, ta không chắc có thể ảnh hưởng đến nàng. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Đường môn cũng rất hoan nghênh ngươi, nếu có thể buông bỏ hết thảy để vào đường môn, ta sẽ lại nấu cơm cho các ngươi ăn, để các ngươi thưởng thức hết món ngon của ta mới thôi. Được. Kha Kha vui vẻ sảng khoái đồng ý. Thậm chí còn nuốt nước miếng, thực ra từ sáng nàng còn chưa ăn gì à. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được Kha Kha lặng lẽ đưa ra khỏi quân doanh, không một ai biết. Nếu không phải Quất Tử có thân phận thái tử phi, trang cảnh chiến đấu vạn người đều nhìn thấy thực lực cường đại của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, muốn đi nào có thể dễ dàng như vậy. Cường giả như bọn hắn nếu gia nhập quân đội, quả thực là chìa khóa xoay chuyển càn khôn a. Ngay cả hồn thánh cũng ngã xuống trong tay họ, chiến lực của họ cũng rất cao. Ngay cả thân phận học viên Sử Lai Khắc cũng được Quất Tử che giấu cẩn thận, truyền ra rằng họ là bạn học của nàng ở học viện Nhật Nguyệt. Với thân phận thái tử phi, chẳng có ai dám tra hỏi cặn kẽ khi nàng đã quả quyết như thế. Trên một tòa tháp cao khoảng 30m, một đôi mắt xinh đẹp trông về phương xa, theo bóng người rời khỏi quân doanh, dần dần biến mất. Đôi mắt mông lung, lệ châu rơi xuống, môi đào hé mở, như có thể đọc được khẩu hình hai chữ, bảo trọng, nhưng không hề phát ra một tiếng nào. Rời quân doanh, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi cũng không nhanh, dù sao thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hoàn toàn, sợ động mạnh đến vết thương. Bất quá hắn cũng có biện pháp, dùng hồn đạo thôi tiến khí lắp vào chân, lướt đi cũng khá tốc độ, Vương Đông cũng dùng thân pháp đi theo. Lúc ra đi, họ cũng không quên xin Kha Kha một tấm bản đồ, để không phải đi lạc. Cả hai đi về biên giới phía đông đế quốc Nhật Nguyệt, giáp với đế quốc Thiên Hồn. Không thể sử dụng hồn đạo khí phi hành cũng hơi phiền toái, hai người đi hết một ngày, mới cảm thấy tốc độ quá chậm. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo lấy ra nguyên liệu đem theo bắt tay vào chế tạo hồn đạo khí. Chế tạo suốt hai ngày, mới cho ra được một món hồn đạo khí không khác trước kia, thương thế sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục đi, cả hai đã có thể lại bay lượn trên không, tốc độ tăng nhiều hơn, nhanh chóng đến biên giới, tiến vào đế quốc Thiên Hồn. Sau khi đến đế quốc Thiên Hồn, Vương Đông bắt đầu dẫn đường, đặt bản đồ lên mặt đất, xác định phương hướng, rồi bay sâu vào trong đế quốc. Nhìn phương hướng, có vẻ như đến thủ đô, thành Thiên Đấu. Vương Đông, không lẽ nhà của ngươi ở thành Thiên Đấu? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Nửa đường nghỉ ngơi, ăn thịt nướng do Hoắc Vũ Hạo tự tay làm, Vương Đông ngồi dựa vào gốc cây dưới tán lá. Hắn lắc đầu, cười bí hiểm. Ta đã nói, nhà của ta ở sâu trong mây thẳm, thành Thiên Đấu có mây sao? Cứ theo ta thì biết. Bất quá nhà của ta cũng cách thành Thiên Đấu không xa lắm. Hoắc Vũ Hạo nói. Lần đầu tiên đến nhà ngươi, ta có cần mua quả cắp gì không? Đến bây giờ cũng không nói nhà ngươi làm nghề gì, còn có huynh đệ gì khác không a? Ngươi muốn thấy ta xấu mặt sao? Vương Đông cười khỉ. Đúng vậy. Vậy mà ngươi cũng đoán được, ta cũng có ý đó. Hoắc Vũ Hạo chán nản nói. Ta xấu mặt có lợi gì cho ngươi? Nếu ta xấu mặt, là bằng hữu của ngươi, thì ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Huống gì ngươi còn muốn giới thiệu tỉ tỉ cho ta, nếu mà để lại ấn tượng xấu với người nhà, sau này ta còn cơ hội sao chứ? Vương Đông cười nói. Được rồi yên tâm đi, người nhà ta tính tình rất tốt, không có lễ tiết rườm rà lắm đâu. Bất quá, nói về tỉ tỉ của ta, nàng là viên ngọc quý của gia tộc đó nha, lần trước ta về, cũng có nói về ngươi cho người nhà của ta rồi. Lần này ngươi đến, có lẽ họ sẽ thử một chút, chuẩn bị tinh thần đi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Nhất định rồi, ta không thể kém ai cả. Vương Đông nghiêm túc. Vũ Hạo, nếu ngươi thật muốn sau này kết hôn với tỷ tỷ của ta, phải biểu hiện cho thật tốt. Người trong nhà ta rất hay bắt bẻ, ta nói trước, đến lúc đó đừng có rụt rè. Trong nhà ta đều là hồn sư cả, có lẽ sẽ thử thực lực ngươi một chút, nhưng quan trọng vẫn là nhân cách. Hoắc Vũ Hạo cũng không moi được gì thêm, hỏi lại cẩn thận, Vương Đông cũng không nói nữa. Hắn cũng không hỏi tiếp, dù sao cũng sắp tới. Bay thẳng một đường, tốc độ cực nhanh, tu vi Hoắc Vũ Hạo kém Vương Đông không ít, nhưng độ dẻo dai của hồn lực cũng rất mạnh. Nếu không khi trước đâu có thể đuổi theo Vương Đông cả canh giờ. Mỗi canh giờ bay, hai người lại nghỉ một lát, đi bộ một đoạn, đợi hồn lực khôi phục, lại tiếp tục bay. Có kinh nghiệm lần trước gặp quất tử, họ luôn duy trì hồn lực ở mức 70%, có việc cũng dễ ứng biến. Theo như lời Vương Đông, hắn quả là ở đế quốc Thiên Hồn, hơn nữa khoảng cách đến thành Thiên Đấu cũng không xa. Xa xa, một tòa núi lớn xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Vũ Hạo, đỉnh núi nguy nga, thế núi hiểm trở, ba mặt đều là vách núi dựng đứng, phẳng như cắt bằng đao lớn, chỉ có một mặt tương đối bằng phẳng hơn. Người thường muốn leo lên, thật sự là khó khăn. Lác đác vài cọng cây cỏ sinh trưởng theo sườn núi. Tòa núi này là bộ phận của một dãy núi liên miên chập trùng. Nhưng trong dãy núi xung quanh, đỉnh núi cao nhất cũng chỉ đến sườn ngọn núi trước mặt. Biển mây lờ lững, thong thả trôi trên dãy núi, đến ngọn núi trước mặt hội tụ lại, như thể đỉnh núi đâm xuyên mây chỉ thẳng lên cao, muốn thấy rõ, có lẽ chỉ có thể xuyên qua đám mây đó mới được. Tới rồi à, quả nhiên sâu trong mây thẳm a. Hoắc Vũ Hạo cảm khái tán thưởng. Nhìn thấy khung cảnh này, dù là đoán, hắn cũng có thể đoán ra là đã đến nhà Vương Đông. Bất quá làm sao có thể xây nhà trên đỉnh núi cao thế kia, nhà của bọn họ sẽ như thế nào a? Khung cảnh thanh tao như thế lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo được thưởng thức, đừng nói tưởng tượng nơi này có nhà của Vương Đông. Vương Đông cười khỉ. Đoán đúng rồi. Đi thôi, chúng ta bay lên đi. Hồn đạo khí phi hành có thể bay cao vậy không? Hoắc Vũ Hạo nói. Có lẽ là được, nhưng bay càng cao thì hồn lực tiêu hao cũng sẽ càng lớn, không bằng chúng ta bay đến sườn núi rồi đi bộ lên, cũng an toàn hơn. Vương Đông gật đầu. Được rồi, chúng ta qua đó. Về nhà rồi. Ba chữ cuối. Hắn hưng phấn hét lớn. Hồn lực thúc đẩy hồn đạo khí, hai người bay thẳng đến ngọn núi hiểm trở trước mặt. Quả nhiên là Vọng Sơn Bảo Tử Mã, nhìn cảnh xa xa tưởng đâu gần, nhưng cũng bay hơn 15 phút mới đến. Càng đến gần, đỉnh núi cao vút càng khiến hắn thấy rõ sự hùng vĩ, nguy nga, ngút trời như trống cả thiên địa. Nhìn núi mà chạy chết con ngựa cũng chưa tới. Đáp lên sườn núi thoái thoải, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thu hồi hồn đạo khí phi hành. Hoắc Vũ Hạo nhìn lại, chỉ thấy biển mây phiêu đãng trên đầu, cảm giác như giơ tay ra là chạm tới. Ở độ cao này, có lẽ khoảng 2.000m so với mực nước biển, không biết đỉnh núi trên kia cao bao nhiêu nữa. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Hoắc Vũ Hạo thấy lòng khoan khoái, hưng phấn thét dài. Tiếng gió cuồn cuộn, thổi mây mù lơ lửng khuếch tán, đôi mắt Hoắc Vũ Hạo không tự chủ hóa thành màu vàng, nhìn biển mây di động, bất giác ngồi xuống. Dường như hắn bắt được cái gì đó, tinh thần hải kích động rất nhỏ, tự động bắt chước khung cảnh biển mây trôi lững lờ. Hán hải vô nhai, biển này cũng có thể là biển mây a. Hắn liền ngồi khoanh chân tại chỗ, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn, không nhúc nhích. Vương Đông so với Hoắc Vũ Hạo đáp xuống chậm hơn một chút, biến hóa bất ngờ của Hoắc Vũ Hạo hắn liền thấy được. Nếu là người khác, sẽ thúc giục Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lên núi, nhưng hắn thì không. Hắn rất hiểu Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy đôi mắt tên kia, cảm thụ dao động hồn lực, hắn liền nhận thấy được tình hình. Ngộ đạo. Đây là cảnh giới ngộ đạo lão sư từng nói sao? Vương Đông còn nhớ rõ, trước kia Mục lão có nói, đối với hồn sư, có một số cảnh giới nháy mắt xuất hiện lại hiệu quả hơn cả 10 năm khổ tu. Ngộ đạo không tăng tu vi, mà tăng trưởng cảnh giới. Đối với hồn sư hệ tinh thần như Hoắc Vũ Hạo, tăng trưởng cảnh giới vô cùng quan trọng. Tại sao Quân Lâm Thiên Hạ có thể giúp hắn áp đảo Quý Tuyệt Trần? Đó là vì cảnh giới, Quân Lâm Thiên Hạ vượt xa kiếm quyết Quý Tuyệt Trần tự sáng. Hoắc Vũ Hạo có một lão sư thật tốt. Nhưng Mục lão cũng không buộc hắn phải theo con đường của lão, mà tìm con đường thích hợp cho bản thân. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống ngộ đạo, Vương Đông ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ, thì phần lớn lại thấy vui mừng, sau đó hoàn toàn không hề quấy rầy Hoắc Vũ Hạo. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn ngộ đạo lần nữa sẽ không biết tới bao lâu. Cơ duyên xảo hợp xảy ra tình huống ngộ đạo chính là tốt nhất, tốt hơn nhiều so với cố tình theo đuổi cảnh giới. Đôi cánh bướm mở ra, vỗ lên đưa Vương Đông quay lại không trung, trực tiếp chui qua mây mờ. Lát sau hắn quay lại, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, phóng tầm mắt vào biển mây xa xa. Lại qua một lát, vài bóng người áo xám lặng lẽ không gây ra một tiếng động chui ra từ trong mây mù. Được Vương Đông cảnh báo, họ ngồi quanh Hoắc Vũ Hạo thành một vòng tròn cách khoảng khá xa. Những người này vẻ mặt trẻ trung, tinh thần sung mãn, tuổi chừng 25-35, ánh mắt sáng ngời, khoảng hơn 20 người, nhanh chóng ngồi thành một trận hình nghiêm chỉnh. Vương Đông thấp giọng nói, các ngươi ở đây bảo vệ hắn, không cho bất cứ ai quấy rầy. Hiểu chưa? Ta đi gặp cha lớn và cha hai một chút. Tất cả những người áo xám đồng thời không mình hành lễ, nhưng không hề tạo ra một tiếng động nào, toàn bộ quay lưng vào trong, ánh mắt nhìn ra ngoài. Vương Đông liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo lần nữa, cảm thấy hắn không việc gì, liền phóng người lên xuyên mây mà đi. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không biết tình huống trước mắt ra sao, hắn đang cảm giác trong nao trống rông sáng rực, tinh thần hải động đậy nhẹ nhàng. Vốn trên mặt biển có hơi nước nhàn nhạt màu vàng, sương rất nhạt, nhưng dần dần bắt chước theo hình ảnh biển mây trước mắt hắn. Hán hải vô nhai, vô biên vô hạn. Tinh thần lực biến hóa lần này không mãnh liệt như xưa, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Khoảnh khắc ngộ đạo này, dùng hai chữ tốt nhất để khái quát, chuyển hóa. Xưa nay, hắn đều trực tiếp sử dụng tinh thần lực. Đối với hắn, tinh thần lực và hồn lực cũng chỉ là một loại năng lượng không khác nhau lắm. Nhưng lúc này, nắm giữ một hình thái tinh thần lực khác, lý luận về tinh thần lực cũng thay đổi. Tinh thần lực khác hồn lực, cấp độ cao hơn, nhưng không nên sử dụng trực tiếp như hồn lực. Tinh thần lực vận chuyển cũng khác hồn lực. Hồn lực chủ trương hấp thu thiên địa nguyên khí cho bản thân sử dụng, dùng võ hồn làm gốc để sinh ra năng lượng. Tinh thần lực lại đại diện cho linh hồn lực lượng, là thứ mà mọi sinh vật đều có sẵn, một loại lực lượng căn nguyên đích một loại biểu hiện phương thức, là gì sinh vật đều cụ bị, tối căn nguyên đích một loại lực lượng. Tinh thần hải từ thể lỏng sang thể hơi, thực tế biến hóa không lớn, vì nó cũng đều ở dạng nước, nhưng sự chuyển hóa này với Hoắc Vũ Hạo rất quý giá. Ý nghĩa của việc này, hắn dần dần có thể khống chế tinh thần lực của mình một cách hoàn hảo, dễ dàng dung hợp tinh thần lực vào hồn kỹ hơn, mà không phải đơn giản dùng Quân Lâm Thiên Hạ dung hợp. Việc này cũng khiến mặt lĩnh ngộ tinh thần của hắn càng thêm sâu sắc, do đó càng có lực khống chế mạnh hơn. Sau nửa canh giờ, Vương Đông trở lại bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Lúc hắn chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi, thân thể Hoắc Vũ Hạo giật giật, màu vàng trong mắt cũng rút đi. Đã xong rồi. Nhanh vậy. Vương Đông còn chưa biết Hoắc Vũ Hạo trước đó đã từng nhập định hết nửa năm, dĩ nhiên không rõ tinh thần lực của hắn đã biến chất một lần, ngộ đạo lần này chỉ khiến hắn lý giải thêm sâu mà thôi. Một đám xương nhạt màu trắng từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo tản ra, gió núi gào thét cũng không đánh tan được đám xương này. Xương trắng phiêu đãng lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đóa hoa trắng. Hoắc Vũ Hạo thoáng ngẩng đầu, hít sâu, đóa hai trắng lại hóa thành dòng khí chui vào mũi. Ha! Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hét lớn, một làn xương màu vàng từ cơ thể khuyết tán toàn thân, không chỉ cái đầu. Khi xương vàng khuyết tán, bất kể Vương Đông hay những người áo xám, đều cảm thấy hốt hoảng, cảnh vật xung quanh mờ ảo. Hoắc Vũ Hạo thu liễm tâm thần, ánh mắt nhàn nhạt thần quang, xương vàng khuyết tán hóa thành nhiều đốm sáng chui trở về vận mệnh nhãn đã mở ra. Ngẩng đầu, nhìn biển mây cuồn cuộn xa xa, ánh tím trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên rồi chợt tắt. Cũng không có hào quang gì bắn ra, chỉ biến ảo màu sắc một chút. Không trung xa xa, trong biển mây đột ngột hình thành lốc xoáy cuốn lấy những đám mây xung quanh, chừng 10 giây sau mới tan mất. Hô! Hoắc Vũ Hạo hồi phục tinh thần, thần tình vui sướng. Ngộ đạo giúp hắn nắm vững tinh thần lực thêm một bậc, đối với tu luyện là có lợi ích thật lớn, khống chế tinh thần vững chắc hơn, nghĩa là hắn dùng tinh thần lực khống chế hồn lực sẽ càng tốt hơn, tốc độ tu luyện dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng. Kinh ngạc phát hiện những người áo xám xung quanh, hắn cũng thấy ánh mắt nhìn quái vậy của họ đều đặt trên người mình, dĩ nhiên căn bản họ chẳng hiểu biến hóa bên trong Hoắc Vũ Hạo. Đừng nói bọn họ, ngay cả Vương Đông cũng không hiểu. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Giọng nói của Vương Đông khiến Hoắc Vũ Hạo vốn vừa mới bắt đầu cảnh giác liền giảm xuống. Không có chuyện gì, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, có lẽ là ngộ đạo như lão sư từng nói. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, hơi ngại nói. Vương Đông cả giận. Ý ngươi là hoàn hảo. Ngộ một lần không việc gì, chỉ làm cho ta lo lắng muốn chết, may là thời gian cũng không lâu. Hoắc Vũ Hạo cười. Có cơ hội phải nắm lấy, tội lỗi a. Những người kia là người nhà của ngươi. Hắn chỉ những người áo xám. Vương Đông gật đầu. Đúng. Hắn quay qua nói với những người kia. Vất vả rồi, mọi người về đi. Vâng. Những người kia lần đầu mở miệng, thanh âm đều đều, không ai hỏi gì nhiều, đối với Vương Đông vô cùng kính cẩn. Họ phóng người lên, nháy mắt biến mất trong mây mù. Chương 423, hai tía. Nhìn thấy tốc độ của họ, Hoắc Vũ Hạo cũng kinh ngạc không ít. Hắn đột nhiên phát hiện, tu vi những người áo xám kia có lẽ ít nhất cũng là hồn vương trở lên. Một nhóm người mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, không phải như cái loại hồn đạo sư dùng mấy phương pháp tạp nham tăng thực lực, hồn lực phủ phiếm không thật. Vương Đông mỉm cười. Nghi hoặc cái gì, đợi lên nhà của ta sẽ biết thôi, chúng ta đi. Nói xong hắn lao đầu đi trước, trèo lên sơn đạo. Hoắc Vũ Hạo cũng không dứt lại sau, nhanh chóng đuổi theo. Vào trong mây mù, Vương Đông chủ động nắm tay Hoắc Vũ Hạo, nói. Ta dẫn ngươi đi, trong sương mù dễ lạc đường lắm, cái này là một tuyến phòng ngự của gia đình ta đó nha, sơ ý một chút là té xuống vách núi liền. Hoắc Vũ Hạo cười. Ngươi quên là ta không cần dùng mắt nhìn đường sao. Vương Đông cũng cười đắc ý. Ngươi thi triển tinh thần tham chắc thử xem. Hồn kỹ tinh thần tham chắc của ngươi cũng không phải vạn năng đâu nha. Hoắc Vũ Hạo nghe hắn nói vậy, cũng nghi hoặc không phục, vừa nãy lại có cơ duyên ngộ đạo tinh thần lực, cũng dễ tự ái khi lòng tự tin bị đả kích, lập tức thi triển ra tinh thần tham chắc dò xét chung quanh. Vốn nghĩ chẳng có gì, nhất thời hắn hoảng sợ, vì hắn phát hiện trong tinh thần tham chắc của mình hoàn toàn giống tuyết, không hề cảm nhận được cái gì chung quanh, ngay cả bản thân lẫn Vương Đông bên cạnh cũng không thấy, dường như hoàn toàn bị bao bọc trong mây, nhưng rõ ràng cả hai đang bước trên đá núi a. Chấn động, Hoắc Vũ Hạo vội vàng tăng cường tinh thần tham chắc mở luôn vận mệnh nhãn. Từ ngày có được tinh thần tham chắc, chưa hề thất bại, hắn không tin ngay cả mây mà tinh thần tham chắc cũng không đối phó được. Nhưng khi hắn dùng đến vận mệnh nhãn, kinh ngạc lại càng thêm kinh ngạc, cũng hoàn toàn không hề nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ khác là màu sắc của đám mây thay đổi. Đám mây trong sự dò xét của vận mệnh nhãn đều có màu vàng, dường như trong đó cũng có khí tức vận mệnh, nhưng cái gì cũng không thấy, dù có cố gắng kéo dài khoảng cách dò xét, nhưng mây mù lại vô tận như không thấy điểm cuối. Tại sao lẩu như vậy? Hoắc Vũ Hạo giật mình thẳng thốt. Vương Đông nói. Bí mật. Đi thôi. Hắn dẫn đầu, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Đường đi cũng không bằng phẳng, nơi nơi đều là đá cứng, vốn không giống đường đi bình thường. Nếu không có Vương Đông dẫn đường, có lẽ Hoắc Vũ Hạo thật sự gặp nan đề. Vương Đông, hay là từ trên cao bay qua, nhà của ngươi thật là tà môn a. Vương Đông cười khoái chí. Cứ đi thôi, thật ra chỉ có mây ở đỉnh núi cao nhất này mới có điểm đặc biệt. Nhưng trong mây này có vài hồn thú loài chim, được gọi là vân trung sát thủ. Bọn chúng có đầy đủ những cường giả tu vi vạn năm A, lại còn bay theo bầy, muốn bay qua cũng khó. Hoắc Vũ Hạo cười khổ. Ta đột nhiên thấy hối hận theo ngươi đến đây. Ngươi gọi đây là nhà sao? Thực là đầm rồng hang hổ A. Vương Đông cười nói. Ngươi chú ý lời nói một chút, nếu mà hai tía của ta nghe được, đừng trách gan hành nha. Hai tía? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi có hai phụ thân? Phì. Ngươi mới có hai phụ thân á kỳ thật. Nói tới đây, giọng của hắn hơi ảm đạm. Ta cũng không biết phụ thân ở nơi nào. Đại tía, nhị tía là huynh trưởng của phụ thân ta. ta chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ. Khi hỏi đại tía, nhị tía, họ chỉ nói cha mẹ đã đi xa. Khi ta lớn lên, ta đoán, cha mẹ ta e rằng bốn. Đột nhiên nghe tiếng nghẹn ngào trong lời nói của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo vội vàng nắm chặt tay hắn. Vương Đông, bá phụ, bá mâu nhất định không có việc gì đâu, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ừ. Vương Đông nhẹ nhàng đáp lời, vốn tâm tình đang vui vẻ đột nhiên ảnh hưởng không nhỏ. Rốt cục, trước mắt sáng lên, mây mù chung quanh đã ở lại dưới chân. Đứng trên biển mây, cảm giác lại hoàn toàn khác, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc không thôi. Vương Đông không nói tiếng nào nhìn hắn, nghi hoặc không biết hắn có lại ngộ đạo lần nữa không. May mắn, ngộ đạo dĩ nhiên không dễ xuất hiện như thế, Hoắc Vũ Hạo bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động ngắn ngủi, rồi ngẩng đầu nhìn phía trước, không ngờ là một tòa thành. Đúng vậy, ngay trên đầu hắn cách khoảng 300 thước, trên mây lưng lở, một tòa thành thật nguy nga. Tường thành màu xám mang phong cách cổ kính, khí thế cao cao tại thượng, phiêu đãng trong mây, sơn thế chót vót, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không thể tưởng tượng được tòa thành này được tạo thành bằng cách nào. Ngày trước hắn đến Minh Đô, bị kiến trúc nơi đó khiến cho cảm khái không thôi. Nó chính là biểu tượng cho khoa học kỹ thuật của đế quốc Nhật Nguyệt, tinh hoa cường đại của hồn đạo khí ứng dụng rộng rãi. Nhưng tòa thành ôm lấy đỉnh núi trước mắt, quả thật là một kỳ quan. Dù hồn đạo khí hôm nay phát triển vượt bậc, muốn tạo ra tòa thành như thế này, cũng không có năng. Cảnh vật trước mắt, Hoắc Vũ Hạo dù khó tin cũng không thể không tin vào mắt mình. Được Vương Đông dẫn đường, hai người tiếp tục đi lên, độ cao vài trăm mét cũng không đến nỗi. Lát sau, cuối cùng cũng đến được cổ bảo thành. Trên đỉnh núi, gió càng thêm lạnh, mang theo sương ẩm ướt. Nhưng bất kể gió núi gào thét có mạnh mẽ cỡ nào, tòa thành kia vận ngạo nghệ sừng sững tọa lạc trên đỉnh cao phong. Tòa thành có cổng rất lớn hình vòm, phía trên khắc ba chữ to, Hạo Thiên Bảo. Không hiểu sao, nhìn thấy cái tên này, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại nảy lên một cảm giác thân quen. Mời. Vương Đông giả vờ khách khí làm một cái động tác cung cung kính kính với Hoắc Vũ Hạo, nhìn hắn thất thần mà không khỏi đắc ý ra mặt. Hoắc Vũ Hạo cười nói, dù rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta phải thốt lên, hảo huynh đệ của ta à, ngươi thật sự khiến ta vô cùng kinh ngạc đó. Vương Đông nói, ngươi là kẻ đầu tiên được ta dẫn về nhà đó, bình thường nhà ta không có khách đâu. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ, nhà của ngươi không có khách cũng dễ hiểu, cứ nhìn cái vân trận kinh khủng kia là biết ta. Ai dám nói nhà của ta không hề có khách ta. Đúng lúc này, một tiếng nói vang dội hùng hậu từ trong tòa thành phát ra. Hoắc Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi, một bóng người cao lớn từ trong thành đã đi ra. Một trung niên vạm vỡ cường tráng, mái tóc ngắn chỉa ra như cương trầm, tướng mạo rất khí phách, gương mặt cương nghị vương vức sắc như lao gọn, đôi mắt nâu nhạt, mơ hồ thấp thoáng kim quang, trường bào màu xám hoàn toàn không che đi nét cường tráng vạm vỡ của cơ thể. Lúc người đó xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo đã cảm nhận một uy áp cực lớn ập tới trước mặt. Vị trung niên kia cũng chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, khí thế không chỉ có áp lực, mà còn là uy áp từ tinh thần. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một lực lượng khổng lồ như muốn nghiền nát cơ thể mình, trong tinh thần hải khoảnh khắc đó dậy sóng cuồn cuộn. Trong tinh thần hải, Thiên Mộng và Băng Đế vốn đang ngủ say cũng đều cùng nhau tỉnh dậy, hai đại hồn thú cũng kinh ngạc không hiểu. Ngay lúc đó sự cường thịnh về mặt tinh thần của Hoắc Vũ Hạo phát huy tác dụng. Khoảnh khắc giật mình, hai tròng mắt lóe kim quang, cơ thể tản ra một tầng sương mù mênh mang màu vàng kim, bao phủ toàn thân, khiến hắn trở thành một thân người dát vàng. Trong kim quang, những dòng khí lưu chuyển động không ngừng như ba đảo báo tố, nhưng bản thể của hắn thì vững như bàn thạch, dù có hơi run rẩy một chút, vẫn đứng vững trước áp lực. May mắn áp lực này cũng không kéo dài, chỉ chốc lát vài giây liền chấm dứt. Chỉ vài giây đó, cũng đủ khiến Hoắc Vũ Hạo đẫm mồ hôi sợ hãi. Hắn biết rõ, áp lực quá lớn này với tu vi tinh thần lực hiện tại của mình cũng duy trì không quá một phút. Người này phải có thực lực cực kỳ khủng bố mới sinh ra uy áp tinh thần cường hãn đến vậy à. Hoắc Vũ Hạo bất chợt thấy hoảng sợ, ánh mắt nhìn trung niên trước mặt đột nhiên thêm tôn kính. Vương Đông oán giận nhìn chằm chằm vị trung niên kia, gắt lên. Nhị tía, ngươi làm cái gì đó? Chúng ta vừa đến nơi thì ngươi lại khi dễ bằng hữu của ta. Trung niên nam tử cười lớn. Ai bảo khi nay hắn dám nói nhà chúng ta không bao giờ có khách. Tiểu tử kia, chỗ chúng ta không phải không có khách, mà là không có mất ai đủ tư cách vào đến Hạo Thiên Bảo chúng ta mà thôi. Với tuổi của ngươi mà có tu vi tinh thần thế này, tuyệt đối đủ tư cách. Ngày xưa khụ khụ năm. Ngày xưa lão phu có được tu vi tinh thần cỡ này thì cũng năm. Mà thôi, không nói nhiều nữa, vào đi. Hoắc Vũ Hạo cung kính nói. Bá phụ khỏe chứ? Theo lời nói của vị trung niên kia, hắn cũng đoán được người này không trẻ như bề ngoài vậy. Vương Đông nói. Vũ Hạo, đây là nhị tía của ta, gọi hắn là nhị bá đi. Trung niên nam tử trừng mắt nhìn Vương Đông, nói. Bây giờ mà gọi nhị bá thì còn sớm lắm, tên nhóc kia, lão phu họ Thái, cứ gọi ta là bá phụ đi. Vương Đông nổi giận lườm mắt nhìn vị trung niên nọ, nhưng vị bá phụ đó cũng không thèm để ý hắn, xoay người vào bảo thành trước. Hoắc Vũ Hạo cũng không cảm nhận một chút địch ý nào từ vị bá phụ nọ, nhưng có thể cảm thấy sự cao ngạo trong đó, rõ ràng cũng chưa hoan nghênh mình cho lắm. Vương Đông, không sao, cứ nghe theo bá phụ đi. Vương Đông bất mãn than thở. Bọn họ đều như vậy không tin mắt nhìn người của ta, hừ. Hoắc Vũ Hạo cười nói. Chỉ cần ngươi cho ta là huynh đệ là tốt rồi, nhất định ta sẽ cư xử phải phép với người nhà ngươi, dẫn ta đi thăm lòng vòng một chút, rồi tìm chỗ cho ta ở. Ừ. Vương Đông dẫn Hoắc Vũ Hạo vào thành. Trong thành không có những thứ trang trí xa hoa, hầu hết chỉ có màu xám, màu đen là tông màu chính, thỉnh thoảng có vài chỗ màu xanh. Hai bên tòa thành có thang lầu rất cao. Kết cấu tòa thành cũng không phức tạp, tổng cộng có 3 tầng, diện tích cũng không nhỏ. Vương Đông giới thiệu. Hạo Thiên bảo chúng ta tầng 1 là nơi ở của người trong tông, tầng 2 để cho khách, tầng 3 thì dành cho đại tía, nhị tía, ta và tỷ tỷ. Tông môn. Hạo Thiên bảo. Hạo Thiên tông. Hoắc Vũ Hạo chấn động toàn thân, rốt cục cũng hiểu được tại sao khi thấy 3 chữ Hạo Thiên bảo lại cảm giác quen thuộc. Đúng vậy. Hạo Thiên, còn không phải là Hạo Thiên tông sao? Trong những sử sách ở Hải Thần Các, hắn từng đọc giới thiệu về Hạo Thiên tông. Trong tư liệu mà học viện Sử Lai Khắc thu thập được, Hạo Thiên Tông được xếp hàng đầu, ngang với bản thể Tông, có thể thấy họ cường đại thế nào. Thời gian Hạo Thiên Tông thành lập còn sớm hơn học viện Sử Lai Khắc, cũng đã có hơn vạn năm lịch sử, còn hùng hậu hơn cả bản thể Tông. Một vạn năm trước, Hạo Thiên Tông đã được xưng tụng là Tông môn đệ nhất khí võ hồn. Ngay cả Tông môn hiển hách vang dội một thời Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng phải xếp sau một bậc. Hoắc Vũ Hạo không ngờ tên Vương Đông lại xuất thân từ Hạo Thiên Tông, xem ra võ hồn thứ hai của hắn. Cái cây búa đen chính là Hạo Thiên Truy Võ Hồn Chấn Tông của Hạo Thiên Tông. Năm xưa, đứng đầu thất quái Sử Lai Khắc đầu tiên, cũng là người sáng lập đường môn. Đường Tam vốn xuất thân từ Hạo Thiên Tông, có cha chính là Hạo Thiên Đấu La, thực lực cực kỳ cường đại. Đường Tam cũng là hồn sư võ hồn song sinh, một trong đó là Hạo Thiên Truy. Nhưng 1000 năm trước, Hạo Thiên Tông đông nhiên dần dần biến mất, những người hành tẩu trên đại lục không còn thấy dấu vết của tông môn này, người ta đoán là đã suy sụp tiêu vong. Không ngờ Hạo Thiên Tông chẳng những không biến mất, ở sâu trong mây trên núi cao xây dựng một tòa thành kỳ quan đáng kinh ngạc. Vương Đông mỉm cười. Đến bây giờ mới đoán ra, ngươi cũng chậm tiêu quá đi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ. Tới bây giờ ngươi cũng chưa từng nói với ta cái gì, làm sao ta có thể đoán được. Vương Đông, ngươi xuất thân từ Hạo Thiên Tông, tông môn cường đại từ xưa tới nay, thập áp lực với ta rất lớn à, chúng ta. Vương Đông hơi bất mãn ngắt lời. Sao ngươi lại tỏ vẻ mình là người dưng nước lã thế? Thân phận linh tinh cái gì, hai chúng ta còn quan trọng chuyện đó sao? Hoắc Vũ Hạo cười lớn. Ta chỉ hơi nghĩ quá thôi, thật ra không sao cả, chỉ cần ngươi cho là không quan trọng, thì không quan trọng vậy. Vương Đông phì cười. Đi thôi, lên tầng 2. Hoắc Vũ Hạo nói. Ừ. Trong thành, thỉnh thoảng có vài người áo xám đi ngang qua, khí tức và hồn lực dao động của họ toát ra cho thấy họ chính là trụ cột của nơi này. Nhiều người áo xám Hoắc Vũ Hạo căn bản không thể nhìn ra nông sâu. Hạo Thiên Tông thật quả là nơi tàng long ngoại hổ, nhưng mà trong núi hiểm trở thế này, họ sống như thế nào chứ? Tiến vào Hạo Thiên Bảo, có thể nói Hoắc Vũ Hạo lúc này nhìn cái gì cũng thắc mắc. Vương Đông dẫn Hoắc Vũ Hạo lên tầng 2, sắp xếp cho hắn một cái phòng. Diện tích phòng to không tính được. Giường, bàn ghế đều dùng đá tạo thành, tủ cũng vậy, bài trí trong phòng khá đơn giản. Vương Đông hơi hay náy. Chúng ta ở đây đều là như vậy, điều kiện sinh hoạt giản dị, ngươi đừng để tâm nha. Hoắc Vũ Hạo cười nói, với ta mà còn khách khí gì, được vào Hạo Thiên Bảo sâu thẳm trong mây thế này, ta phải vinh hạnh mới đúng, ngươi cũng vừa về, nên đi gặp người nhà đi, không cần lo cho ta, ta sẽ nghỉ ngơi một lát. Được, lát nữa ta đem chăn nệm đến cho. Vương Đông lúc này mới xoay người rời đi. Hắn đi rồi, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên đánh giá phòng mình, diện tích ước chừng 20m vuông, có một buồng vệ sinh, trong đó có một bồn nước, chứa đầy nước trong. Hoắc Vũ Hạo lấy ra một thau nước muốn rửa mặt. Nhưng khi chạm vào nước thì hắn liền hoảng sợ. Bất toán ngận đại, to lớn không tính toán được 20m vuông. Nước cực lạnh, bản thân có năng lực cực hạn bằng, lại dùng mình run rẩy, giữ tay ra khỏi nước ngay lập tức. Lạnh thật à? Nước này là nước gì? Hoắc Vũ Hạo hơi do dự một chút, nhưng vẫn khoát nước rửa mặt, cái lạnh cực độ chuyển khắp toàn thân khiến hắn tỉnh người, mệt mỏi đi đường nháy mắt được tẩy rửa hoàn toàn, thoải mái không nên lời. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt cũng bị loại nước lạnh tinh khiết kích hoạt. Hình xăm trên lưng Hoắc Vũ Hạo ngạo ngật, khiến hắn kinh ngạc, hồn hoàn màu đỏ với 4 đường kim văn chiếu rọi khắp phòng. Hạo Thiên Bảo, tầng 3. Vương Đông quẹt miệng, vẻ mặt không hài lòng, thong thả bước vào một cái phòng lớn, nhị tía của hắn đang ngồi đó, trên ghế chủ vị, còn có một trung niên khác. Người đó mái tóc dài xanh mướt, lóa xoa trên vai, mắt cũng màu xanh, sâu thẳm khó hình dung, mơ hồ toát ra khí tức mạnh mẽ trong cơ thể. Trang phục trắng toát phủ lên thân hình khôi vĩ, đang nói chuyện với vị trung niên tóc đen đầu đỉnh kia. Đại tía, nhị tía, sao các ngươi lại thế này a? Người ta là khách ở xa tới, lúc nãy nhị tía làm cái gì đó, lỡ khiến hắn sợ hãi thì sao? Vương Đông vừa vào cửa liền chất vấn như pháo liên thanh. Trung niên đầu đỉnh cười giòn tan. Tiểu Đông Nhi bảo bối, lâu rồi mới về nhà, sao lại nổi cáo với chúng ta, việc này cũng không nên a bằng hữu kia của ngươi, nếu cửa đó của ta còn không qua được, thì có tư cách gì mà vào Hạo Thiên bảo chúng ta. Năng lực cũng khá, bất quá so với tiểu đông của chúng ta vẫn còn kém xa. Vương Đông bất mãn giải thích. Nói gì đó, các ngươi căn bản không biết gì hắn, Vũ Hạo rất xuất sắc, võ hồn song sinh, võ hồn thứ hai là cực hạn băng đó. Lần trước ta đã nói với các ngươi rồi, chẳng lẽ không tin ta? Vị trung niên áo trắng mỉm cười. Tiểu Đông đừng ổn, không phải không tin ngươi, nhưng muốn thay ngươi kiểm tra hắn, hơn nữa chẳng phải nhị tía chỉ ra tay vừa phải thôi sao. Đột nhiên, hai vị trung niên đều biến sắc, ánh mắt kinh ngạc liếc nhau. Vị trung niên áo trắng vội hỏi Vương Đông. Tiểu Đông, bằng hữu của ngươi ở phòng nào? Vương Đông nói. Hàn Ngọc phòng A. Không phải ta nói rồi sao, hắn có võ hồn cực hạn băng, nơi đó sẽ có ích cho hắn tu luyện. Trung niên đầu đình trong mắt lộ tinh quang, híp lại, thoáng trầm ngâm một chút, rồi nói. Tiểu Đông, hiểu biết của ngươi về bằng hữu này nhiều ít thế nào? Lai lịch hắn ra sao? Vương Đông nói. Không phải lần trước ta nói hết rồi sao? Lúc đó các ngươi cha hỏi như muốn đem tổ tông 18 đời nhà người ta ra mà hỏi, ta còn gì chưa nói đây chứ? Trung niên đầu đinh nói. Bằng hữu này rất không đơn giản a. Hắn có hồn hoàn 10V5 trên người, ngươi có biết không? Nhưng cũng không phải đơn thuần là 10V5. Nếu cảm giác của ta không sai, hẳn phải là 40V5. Một tên hồn tông chỉ hơn 40 cấp, lại có khả năng có được sao? Điều kỳ lạ này lần đầu tiên ta gặp. Hồn hoàn 40V5. Lần này đến lượt Vương Đông giật mình. Không có khả năng đâu. Ta biết Vũ Hạo có vài bí mật, hắn cũng đoán ta có vài bí mật, chúng ta thân thiết nên cũng không hỏi nhau những thứ đó, nhưng làm sao hắn có thể có hồn hoàn 40V5 đây? Nhị tía, cảm giác của ngươi sai rồi. Trung niên áo trắng cũng nói. Nếu nhị tía của ngươi cảm giác sai, chẳng lẽ cả ta cũng sai? Đúng là 40V5. Có thể hắn bị hàn khí trong hàn ngọc phòng kích thích, võ hồn tự động phát ra, hắn chỉ có một hồn hoàn, nhưng quả thật là tu vi 40V5. Một thanh niên mười mấy tuổi, tu vi chỉ hơn cấp 40, lại có hồn hoàn 40V5, việc này chỉ có thể có một trường hợp duy nhất, chính là hồn thú 40V5 đó hiến tế cho hắn, nhưng trong quá trình hiến tế lại phong ấn áp xúc năng lượng bản thân để dung hợp với cơ thể hắn. Ngươi thật là biết chọn người a. Vương Đông kinh nghi bất định. Nhưng mà đại tía, nhị tía, ta cam đoan Vũ Hạo đối với ta tuyệt đối chân thành. Trước nay vẫn không hề biết thân phận của ta, đến nay cũng không hoàn toàn. Hắn sẽ không gây bất lợi gì cho ta. Cho dù hắn có hồn hoàn 40V5 thì sao? Ta. Đại tía ngắt lời. Tiểu Đông, nghe ta nói. Cha mẹ ngươi giao phó ngươi cho chúng ta, nhất định chúng ta phải lo lắng cho ngươi, không thể để ngươi đi theo một người không rõ lai lịch. Ít ra chuyện này hắn phải làm rõ năng lực bản thân mới được. Chuyện này ngươi không cần xen vào, để ta và nhị tía của ngươi xử lý. Hiện tại ngươi cũng đã tới bình cảnh, lát nữa theo nhị tía thăng thiên thu hoạch hồn hoàn. Vương Đông đối với nhị tía hầu như không khuất phục chút nào, nhưng đối với đại tía lại rõ ràng rất kính trọng, vội vàng nói. Đại tía, hai người đừng làm hại gì hắn a. Vũ Hạo ở cạnh ta chắc chắn không có mục đích gì, các người có thể khảo nghiệm hắn, nhưng không được thương tổn hắn, nếu không ta cũng không sống nữa. Hắn tỏ ra kiên quyết một cách kỳ lạ. Vị trung niên áo trắng lạnh nhạt nói, chúng ta sẽ lo việc này, không có gì bất lợi cho hắn đâu. Nếu phát hiện hắn có ý đồ xấu, bất quá chỉ giáo huấn hắn một chút, đuổi hắn đi mà thôi. Ngươi đi xa mới về, nghỉ ngơi đi, chúng ta bàn bạc một chút, xem cách nào khảo nghiệm tiểu tử kia. Muốn ở cạnh Đông Nhi của chúng ta, đầu tiên phải vượt qua một cửa, nếu không cũng không cần nói nữa. Vị trung niên áo trắng mắt lóe ánh sáng màu xanh, ngữ khí cũng rất kiên định, tản mát ra uy áp khiến Vương Đông không dám phản bác tiếng nào, chỉ đành đem vẻ mặt bất mãn rời khỏi phòng. Vị trung niên đầu đinh nhìn Vương Đông rời đi, cất tiếng nói. Lão đại, xem ra Tiểu Đông rất quan tâm tên tiểu tử kia. Theo ta, tên nhóc này không rõ lai lịch, lại còn có năng lực đặc thù, nên trực tiếp đem gia đình Hạo Thiên ném xuống dưới. Nó tướng mạo bình thường, làm sao xứng với Tiểu Đông? Vị trung niên áo trắng trừng mắt nhìn hắn. Sống nhiều tuổi như vậy, sao ngươi còn lỗ mãng đến thế? Không thấy tâm tình của Tiểu Đông sao? Tên nhóc Hoắc Vũ Hạo kia tuổi trẻ lại quỷ dị cũng không sao, mấu chốt là tâm tính thế nào. Nếu chỉ là kẻ tầm thường, chẳng lẽ xứng đôi Tiểu Đông của chúng ta? Vị trung niên đầu đinh tựa hồ sợ sệt đại ca của hắn, nói. Lão đại, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta vừa rồi kiểm tra năng lực của hắn, tu vi không cao, nhưng căn cơ rất chắc chắn, rất dẻo dai. Hơn nữa hắn cũng tu luyện huyền thiên công, không phải công pháp khác, và đáng ngạc nhiên là tinh thần lực của hắn. Vốn ta muốn cho hắn nhục mặt để biết lợi hại, thế nhưng tiểu tử kia lại có thể kết hợp tinh thần lực và hồn lực bản thân, trọi lại uy áp của ta, hơn nữa còn có thể kiên trì được. Trình độ của hắn về mặt tinh thần lực rất khá a. Vị trung niên áo trắng gật đầu. Khảo nghiệm của chúng ta ngoại trừ năng lực, phải chú ý đến tâm tính, nên bàn bạc cẩn thận một chút. Hoắc Vũ Hạo không hề biết mình vô ý phóng ra võ hồn băng bích đế hoàng hạt lại mang đến phiền toái lớn. Sau khi rửa mặt, hắn đến bên cửa sổ duy nhất trong phòng nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ cũng hình vòm, có một lớp thủy tinh trên đó. Đưa mắt nhìn qua, biển mây cuồn cuộn đập vào mắt, quả thật như chốn tiên cảnh, vẻ đẹp đó khiến hắn mê mẩn. Liên tưởng đến thời điểm bản thân phóng ra tinh thần lực chống cự uy áp của vị nhị tiểu kia, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy rõ bản thân đã tiến bộ. Leo lên giường đá khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay thu hoạch cần thông qua minh tưởng và chiêm nghiệm để củng cố lại, khắc sâu nó vào trí nhớ. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, tiếng nói của băng đế lại vang lên. Vũ Hạo. Hử. Băng đế, sao thế? Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc hỏi. Lúc nãy người kia rất lợi hại, thực đáng sợ. Băng đế giọng điệu nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo nói. Ngươi nói là nhị tía của Vương Đông sao? Ừ, khí tức của hắn làm ta cảm thấy rất sợ, thiên mộng cũng vậy. Ta chắc chắn hắn không phải hồn sư tinh thần, nhưng tinh thần lực lại nặng như núi, cao hơn cảnh giới hiện tại của ngươi nhiều. Hơn nữa ta không cảm nhận được tu vi của hắn là đến bực nào. Có lẽ so với trạng thái toàn thịnh của ta còn mạnh hơn, có lẽ ngang ngửa với vị huyền lao ở học viện sử lai khắc của ngươi. Ồ! Hoắc Vũ Hạo cả kinh. Tuy bản thân cũng cảm thấy vị trung niên nọ rất mạnh, nhưng không ngờ theo đánh giá của băng đế lại cao như vậy. Thiên Mộng Băng Tầm cũng lên tiếng. Băng đế nói đúng. Người kia rất mạnh, tinh thần lực dù không khổng lồ như ta năm xưa, nhưng lại thực chất hơn của ta nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy trong tinh thần lực còn có uy áp của hồn thú, khí vị hung hăng đó, rất có uy phong của những kẻ ở trên cao. Nếu hắn là hồn thú mà nói, nhất định nằm trong thập cường mãnh thú, chẳng những thế phải là nhóm dẫn đầu. Nhưng rõ ràng hắn là người, không phải hồn thú. Trong những nhân loại mà ta biết, chỉ có vị mục lão kia mới siêu việt tinh thần lực hơn hắn. Mặc dù người đó, hồn lực bản thân còn đáng sợ hơn tinh thần lực. Hoắc Vũ Hạo nói, Hạo Thiên Tông đã có hơn vạn năm lịch sử, trong thế giới hồn thú của các ngươi, vạn năm không thấm vào đâu, nhưng với nhân loại chúng ta, vạn năm là rất dài, rất lâu. Hạo Thiên Tông có những cường giả mạnh mẽ như vậy cũng bình thường, dù sao ngày xưa cũng nổi danh ngang hàng bản thể tông, thậm chí còn nổi hơn nữa chứ. Người nhà của Vương Đông thực cường đại, đối với ta cũng không có gì xấu, sao các ngươi lại cảm thấy lo lắng? Băng Đế nói, không phải lo lắng, mà cảm thấy người kia rất nguy hiểm. Thực lực của hắn, nếu hắn cố ý, có thể phát hiện sự tồn tại của ta. Như lúc trước đây, vị mục lao dường như có cảm ứng được ta ở trong ngươi, có lẽ lao không nói với ngươi mà thôi, chắc là do lão biết mục đích của ta. Còn Thiên Mộng vì tinh thần lực tu vi cao hơn, nên không bị phát hiện. Có thể cảm ứng được các ngươi tồn tại. Nghe những lời băng đế vừa nói, Hoắc Vũ Hạo cũng kinh hãi đến lắp bắp. Thiên Mộng băng tàm, băng bích đế hoàng hạt và ý lão. Thậm chí còn có Tuyết Nữ, đều là bí mật lớn nhất của hắn, không thể để người khác biết. Bất giác hắn cũng tràn ngập lo âu. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác thân thể rét run, hồn lực vận chuyển cũng bị tắc nghẽn. Hử! Sao ta lại thấy lạnh thế này? Từ khi dung hợp với băng đế, hai chữ rét lạnh đã hoàn toàn tách khỏi hắn, nhưng hôm nay là lần thứ hai hắn cảm thấy lạnh. Băng đế nói, Vương Đông kia đối với ngươi quả thật rất tốt. Nước mà ngươi rửa mặt lúc nãy là một loại nước suối hấp thu hàn khí của thiên địa, đống tuyển. Dù chỉ là nước, nhưng cái lạnh của nó có thể so với vạn tái huyền băng ở trung tâm cực bắc chúng ta. Linh khí thiên địa rất nhiều, lúc ngươi rửa mặt thấy rất phân chấn phải không? Nhưng loại này không phải người thường có thể hưởng thụ được, vì chắc chắn sẽ đóng băng. Cái giường ngươi đang ngồi càng khó lường, hẳn là ngọc tùy sàng, thứ này ngay cả ở trung tâm cực bắc cũng rất hiếm, khối ngọc tùy lớn thế này lần đầu tiên ta thấy được. Thiên Mộng Băng Tầm nói, ta thì thấy rồi. Ngày trước lần đầu ngủ say lột xác, chính là gặp phải một khối ngọc tùy thế này, chẳng qua nó bị vỡ, chất lỏng bên trong dính vào người ta, khiến ta bắt đầu giấc ngủ đầu tiên. Ta có thể sống nhiều năm như vậy, cũng là do ngọc tùy vạn năm kia. Ngươi mau dẫn động hàn khí dung hợp vào hồn lực, ngồi đây tu luyện, có lẽ khuyết điểm tốc độ tăng trưởng chậm chạp của võ hồn cực hạn băng sẽ được giải quyết. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy điều mà các ngươi lo lắng, không có gì đáng lo. Thanh âm giản mua của Y Lai Khắc Tư vang lên. Người kia không có ác ý với Vũ Hạo, ta có thể cảm nhận rõ chánh khí trên người hắn,

hắn cảm thấy rõ tu vi tăng lên một đoạn, ít nhất nhiều hơn bình thường đến 10 lần. Hàn băng ngọc tùy sàng tản mát ra khí tức tựa hồ cũng đã bị khí tức băng đế ảnh hưởng, càng trào ra mãnh liệt. Lúc hòa với nguyên lực băng đế, càng khiến cho năng lượng băng đế thêm tinh khiết, ẩn chứa biến hóa rất nhỏ ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không cảm thấy rõ ràng. Băng bích đế hoàng hạt thân cốt bắt đầu xuất hiện vết nứt rất nhỏ bên ngoài, cảm giác như khối hồn cốt xanh biếc đang lột xác. Sự lột xác này chính là giải phóng phong ấn nguyên lực băng đế. Nhiệt độ phòng giảm đi nhanh chóng, trên tường phủ một lớp băng tinh trong suốt, dần dần dày lên, ngay cả cửa sổ cũng phủ lấy băng, không còn nhìn thấy được biển mây ngoài kia. Hạo Thiên Bảo, tầng 3. Đại tía lẳng lặng ngồi trên ghế, chân mày nhíu chặt, nhị tía ngồi cạnh không xa, vẻ mặt suy nghĩ. Tiểu tử này lá gan quả thật không nhỏ a. Cũng biết nhận ra hàng xịn, hàn băng ngọc tùy sàng ngay cả chúng ta cũng không dám dùng, lại sung sướng cho nó. Nhị tía tâm tình có vẻ khá nhẹ nhàng. Đại tía liếc ngang, nói. Nếu ngươi có bản lĩnh hưởng thụ thì còn giữ đến bây giờ sao? Nhị tía cười hô hố. Cũng không hẳn vậy, thứ đó với chúng ta vẫn có vài tác dụng. Đại tía lạnh nhạt nói. Nhìn hành vi của tiểu tử kia, ngươi thấy sao? Nhị tía nói. Cái gì? Lòng tham không đáy, thấy hàng ngon là tươm tước, còn là cái gì được đây? Đồ cái thứ không tốt lành gì. Không, ngươi sai rồi. Đại tía nói. Hử. Nhị tía khó hiểu đưa mắt nhìn đại ca của mình. Đại tía thản nhiên nói. Ta bây giờ đã có thể khẳng định, võ hồn thứ hai của tên thanh niên này là một manh thú tu vi 40V5 hiến tế mà có. Không biết nó dùng phương pháp gì lại có thể phong ấn nguyên lực vào trong cơ thể hắn. Không lẽ ngươi không thấy sự đầy đủ trong hồn hoàn 40V5 kia sao? Đó cũng là võ hồn cực hạn băng của hắn. Nhị tía nói. Liên quan gì đến thói tham lam của nó? Đại tía nói. Không phải tham lam, là lòng tin. Nếu đổi lại là ngươi, đi vào một nơi tràn ngập uy hiếp, đột nhiên phát hiện thứ gì đó có thể giúp tăng cường tu vi, quá trình sử dụng sẽ tản mát khí tức khiến người khác nhòm nó, ngươi sẽ làm sao? Nhị tía không suy nghĩ đáp. Dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp đem thứ kia đi, tìm chỗ an toàn mới dùng. Đại tía nói. Xem như ngươi cũng không quáng đốc, không phí nhiều năm sống như vậy. Nhị tía xấu hổ ảo não. Đại ca, ngươi không sỏ xin ta ăn cơm không ngon à? Đại tía mỉm cười. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Hoắc Vũ Hạo chắc chắn không thể không biết khi sử dụng hàn băng ngọc tùy sàng tu luyện sẽ phát tán khí tức bản thân. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, vì có lòng tin vào Đông Nhi. Ngay cả khi thân đang ở trong Hạo Thiên Bảo, hắn cũng tin tưởng Đông Nhi sẽ đảm bảo an toàn cho hắn, nên mới trực tiếp tiến hành tu luyện. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân nữa, phong ấn trong cơ thể bị hàn băng ngọc tùy sàng kích động, mới cho hắn kỳ ngộ này. Nhị tía lơ đang nói. Tin đến thế à? Tiểu đông của chúng ta vốn là người đáng tin mà. Đại tía trừng mắt. Cầm đi, suy nghĩ nhiều một chút, trong đầu chỉ có rượu thôi sao? Mấy năm nay sống qua ngày thoải mái quá rồi. Nhị tía có vẻ rất sợ hãi đại ca của hắn, dù không phục nhưng dưới uy thế của đại tía không dám hé môi nửa lời. Đại tía nói. Tin tưởng người khác là một đức tính rất tốt. Đặc biệt là đem an toàn bản thân giao phó cho một người hoàn toàn trong tình huống bị uy hiếp. Ít ra điều đó chứng minh vị trí người kia trong lòng hắn rất cao. Phụ thân Đông Nhi đã dặn, đừng quá can thiệp vào chuyện riêng của Đông Nhi, để nó tự lựa chọn, chúng ta chỉ cần hướng dẫn là được. Do đó đối với Hoắc Vũ Hạo này, chúng ta phải chú ý hai điều. Một là tâm tính, năng lực của hắn. Hai là thái độ của hắn với Tiểu Đông. Với việc hắn tu luyện như thế này, thái độ của hắn dành cho Tiểu Đông khiến ta rất hài lòng. Dĩ nhiên còn cần quan sát thêm chút nữa. Ngươi thông báo cho mọi người. Bất kể tầng 2 có chuyện gì xảy ra bất kỳ ai cũng không được quấy rầy hắn. Người ta tin tưởng chúng ta, thì phải thể hiện ép. Rộng rãi của Hạo Thiên Tông. Ta cũng muốn xem thử hàn băng ngọc tùy sàng này sẽ đem đến cho hắn bao nhiêu lợi ích. Nếu nói ngày thường Hoắc Vũ Hạo tu luyện như suối sâu trên núi dốc rách, thì giờ phút này cuồn cuộn như sông lớn ra biển. Hồn lực hùng hậu không ngừng đổ vào đan điền, theo kinh mạch huyền thiên công vận chuyển, tốc độ cực nhanh đã hơn 10 lần trước kia. Kinh mạch kiên cường dẻo dai cũng đã bắt đầu phình to hơi đau. Nhưng hắn càng lúc càng tán thành băng đế giải khai phong ấn quả là chủ ý vô cùng tốt. Cảnh giới tinh thần lực cao khiến hắn có thể khống chế, khai thông hoàn mỹ hồn lực mênh mông quần quận mà không khiến nó tán loạn. Vạn tái hàn băng ngọc tùy sàng cung cấp năng lượng tinh thuần lại bảo vệ kinh mạch rất tốt, dù lạnh vô cùng nhưng lại dịu nhẹ. So với khí tức băng đế cuồng bạo, cường hãn khốc liệt, thì càng giống một cô gái dịu dàng xoa dịu kinh mạch cốt cách. Chẳng những giảm mạnh thống khổ, còn giảm đi tác dụng phụ, làm cho phong ấn năng lượng băng đế có thể mở ra lớn thêm một chút. Cứ như thế, Hoắc Vũ Hạo đã nhận thấy hồn lực đột phá vượt qua cấp 46, bắt đầu đi vào cấp 47. Theo tốc độ này, không lâu nữa hắn sẽ đạt cấp 50. Hàn băng ngọc tùy sàng ẩn chứa thiên địa nguyên lực thật sự rất khổng lồ, nhưng nó tỏa ra có vẻ chỉ nhất định,